Chương 861, hồi trình. Cảnh Ngôn cảm giác được ra, vị này Linh La tiền bối, tại nhân thần đại chiến trước khi, đều nhất định là cấp cao nhất cường giả. Từ nơi này cái thượng cổ động phủ quy mô, cũng có thể nhìn ra mánh khóe. Thực lực không được, không có khả năng mở ra to lớn như thế động phủ. Tiền bối, cái này thần tộc, đến cùng là dạng gì tử hay sao? Bọn hắn, lại là từ chỗ nào mà đến? Cảnh Ngôn hỏi, tiểu hữu, người vấn đề này hỏi rất hay, bất quá, ta đối với thần tộc rất hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Tại ta xuất thế trước khi mấy vạn năm, thần tộc ngay tại rồi. Chúng ta cái thế giới này, vốn là một cái chỉnh thể, là một tòa phiêu phù ở vô cực hải cực kỳ khổng lồ đại lục. Theo ta được biết, sớm nhất thời điểm, chúng ta cái thế giới này, là không tồn tại thần tộc. Nhân loại, tự là thế giới bá chủ, thậm chí, trên đại lục, đều không có rất cường đại dã thú qua lại. Cũng ngay tại vô cực hải bên trong thú loại, thực lực hội cường một ít, nhưng mạnh nhất cũng xa không bằng thánh đạo cảnh nhân loại võ giả. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, thần tộc xuất hiện. Bọn hắn, là thông qua một đầu hư không thông đạo, đi vào chúng ta thế giới. Thẳng đến thần tộc xuất hiện, chúng ta mới biết được, nguyên lai chúng ta cái thế giới này, chỉ là mênh mông hỗn độn bên trong vô số vị diện bên trong một cái. Bọn hắn còn đã mang đến cường đại thần thú, chúng không ngừng sinh sôi nảy nở, thời gian dần qua, chúng ta cái thế giới này, mới dần dần xuất hiện đủ loại cường đại dã thú, huyết mạch độ tinh khiết cao chính là thần thú. Huyết mạch độ tinh khiết thấp một ít đúng là kim văn linh thú, cơ hồ không có huyết mạch đúng là cấp thấp bình thường linh thú. Thần tộc vừa mới đã đến thời điểm, biểu hiện được rất hữu hảo. Mà chúng ta cái thế giới này võ giả, cũng không có để ý chút ít thần tộc. Chúng ta thậm chí, không thèm để ý bọn hắn trên thế giới này, vơ vét nguyên vốn thuộc về chúng ta tài nguyên. Chúng ta nhân loại, hoan nghênh những đường xa này mà đến thần tộc. Thế nhưng mà thời gian dần qua, sự tình tựu thay đổi. Thông qua cái kia hư không thông đạo, đi vào chúng ta cái thế giới này thần tộc càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đã đến về sau, còn không ngừng sinh sôi nảy nở hậu đại. Mặc dù bọn hắn sinh sôi nảy nở năng lực xa không bằng chúng ta nhân loại, thế nhưng mà bọn hắn hậu đại, trời sinh tựu là võ giả, có được không thể tưởng tượng võ đạo thiên phú, tu luyện hết sức nhanh chóng. Bọn hắn tiêu hao tài nguyên càng ngày càng nhiều, rốt cục, cùng chúng ta nhân loại đã có xung đột. Chúng ta cũng rốt cục minh bạch, nếu như chúng ta cũng không làm ra ứng đối lời nói, như vậy chúng ta nhân loại cuối cùng bị triệt để tiêu diệt. Về sau, thì có nhân thần đại chiến, đại lục nghiền nát, trở thành vô cực hải trong từng tòa đảo hoang. Trận chiến ấy, cực kỳ thảm thiết, nhân loại thánh đạo cảnh võ giả, tử vong vượt qua 90% đã ngoài. Đương nhiên, thần tộc đồng dạng chết thương thảm trọng, nguyên khí đại thương. Mà ngay cả hư không thông đạo, cũng bị chúng ta tận lực phá hư. Cái thế giới này thần tộc còn có thể sử dụng hư không thông đạo ly khai, nhưng bên ngoài thần tộc, rốt cuộc không cách nào thông qua hư không thông đạo đi vào chúng ta thế giới. Về phần nhân thần đại chiến hậu kỳ sự tình, ta cũng không biết. Bất quá ta suy đoán, nhân tộc cùng thần tộc, hẳn là ký kết ngưng chiến khế ước A. Dựa theo ngay lúc đó tình huống xem, nếu như không ngưng chiến lời nói, cái kia hai cái chủng tộc cực khả năng đều triệt để diệt vong. Linh La từ từ nói, mà Cảnh Ngôn cùng Thiên Thủy, thì là nghe được thổn thức không thôi. Nhất là nghe nói, cái thế giới này, chỉ là vũ trụ vô số vị diện một trong số đó thời điểm, Cảnh Ngôn càng là hoảng sợ. Thật lâu về sau, Cảnh Ngôn mới đưa Linh La theo như lời nói, chậm rãi tiêu hóa mất. Tiểu hữu, người về sau nếu là gặp được thần tộc, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Bọn hắn, sắp tâm hại người, hơn nữa bọn hắn bên ngoài, cùng nhân loại giống nhau, bằng mắt thường, rất khó phân chia đi ra. Linh La dừng thoáng một phát, đương nhiên, cũng không phải sở hữu thần tộc bản tính đều rất xấu, tựu là tại nhân thần đại chiến thời điểm, cũng có thần tộc nguyện ý giúp người loại. Tốt rồi, hiện tại ta trước đem thiên không chi dược truyền thụ cho ngươi. Linh La nói xong, đột nhiên tầm đó, theo hắn tàn hồn bên trên, một đoàn bạch sắc quang mang bị chóc bong ra, hướng về Cảnh Ngôn chậm rãi phi hành tới. Cảnh Ngôn không có ngăn cản, tùy ý cái này một đoàn năng lượng, cùng thân thể của mình dung hợp. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được trong đầu của mình, nhiều hơn đại lượng mới tin tức. Những tin tức này, đúng là thiên không chi dược phương pháp tu luyện. Mà lúc này đây, Linh La tàn hồn, nhưng lại hào quang dồn dập lóe lên, tựa hồ tùy thời cũng có thể tán loạn bộ dạng. Rất rõ ràng, lại để cho thiên không chi dược truyền thụ cho Cảnh Ngôn, đối với thần hồn của hắn tiêu hao cũng thật lớn. Tiểu hữu, thiên không chi dược có 7 trọng cảnh giới, bất quá, chính là ta, cũng chỉ tu luyện đến đệ lục trọng. Về phần tầng thứ 7, ta cũng không có đạt tới. Cho nên, top 6 trọng người có thể dựa theo phương pháp của ta tu luyện, nhưng đã đến tu luyện tầng thứ 7 thời điểm, người phải chính mình lục lọi. Ta cũng không biết, tầng thứ 7 có phải thật vậy hay không có thể tu luyện thành. Linh La thanh âm có chút dồn dập, tiền bối, ngươi không sao chớ? Cảnh Ngôn có chút khẩn trương nhìn xem Linh La. Không tốt rồi, Linh La đại ca thần hồn đã suy yếu đã đến điểm tới hạn. Thiên Thủy nhíu mày nói, các ngươi không cần phải lo lắng ta, tự tính toán ta không có truyền thụ cho ngươi thiên không chi dực, thần hồn của ta cũng kiên trì không được vài năm rồi. Ha ha, hiện tại, ta cũng không phải lo lắng thiên không chi dực triệt để thất truyền rồi. Tiểu Hữu, chờ tương lai ngươi có năng lực rồi, tìm được của ta hậu nhân rồi, bọn hắn nếu không phải hội thiên không chi dực công pháp, ngươi tự truyền thụ cho bọn hắn. Tốt rồi, phế lời nói được không sai biệt lắm, ta tiến đưa các ngươi từ nơi này đi ra ngoài. Linh La cánh tay một cái đong đưa, Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy trước mắt lại là một hắc, bất quá lúc này đây hắn không có mất đi ý thức. Chờ hắn thị giác khôi phục về sau, hắn phát hiện, đã đi ra Linh La tiền bối thượng cổ động phủ. Hắn chỗ đứng lập địa phương, chính là trước kia động phủ cửa vào chỗ. Mà Thiên Thủy, đã ở Cảnh Ngôn bên người. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn nhìn, hắn lắc đầu, thượng cổ động phủ cửa vào đã biến mất, hẳn là bị Linh La tiền bối đóng cửa. Như vậy, tự tính toán cổ gia người lại đến muốn vào nhập động phủ, cũng là không thể nào. Trừ phi cổ gia có người, có thể hoàn toàn đánh phá không gian, mới có thể lần nữa tiến vào cái này động phủ. Thiên Thủy tiền bối, chúng ta đi thôi. Cảnh Ngôn nhìn nhìn còn có chút cảm khái Thiên Thủy đạo. Ân, Thiên Thủy tiêu điều lên tiếng, nhẹ nhàng lóe lên tiến vào càn khôn không gian ở trong. Đông Lâm thành phủ thành chủ, quận vương đại nhân, ngươi nói Cảnh Ngôn hắn sẽ không ra sự tình a? Cảnh Thiên Anh lo lắng hỏi. Hắn đã theo Chu Thượng Vân trong miệng biết được, Cổ Tinh Hà không có hảo ý. Hắn lo lắng, Cảnh Ngôn gặp được nguy hiểm. Chu Thượng Vân cau mày, lắc đầu, trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Nếu như chỉ là Cổ Tinh Hà, cái kia Cảnh Ngôn khẳng định không có việc gì. Tại mấy năm trước Cảnh Ngôn tự giết chết một đạo sư cảnh hậu kỳ võ giả, hôm nay thực lực khẳng định càng cường đại rồi. Nhưng Cổ Tinh Hà bên người chính là cái kia Ân lão, lại là vô cùng nguy hiểm. Thực chém giết, Cảnh Ngôn tuyệt đối không thể nào là Ân lão đối thủ. Thiên Anh thành chủ, người xác định Cổ Tinh Hà cũng không có theo Hắc Thạch Sơn mạch trở lại đúng không? Chu Thượng Vân ngược lại hỏi. Ân, Hắc Thạch Sơn mạch chủ yếu cửa vào, ta đều phái người giám thị, nếu như Cổ Tinh Hà đi ra, nhất định sẽ bị phát hiện. Cảnh Thiên Anh gật đầu, Cổ Tinh Hà không có đi ra, vậy là tốt rồi. Chu Thượng Vân đạo, nếu như Cổ Tinh Hà cùng Ân lão đi ra, mà Cảnh Ngôn không thấy bóng dáng, cái kia thật có thể không ổn. Đã ba người đều không có ra Hắc Thạch Sơn mạch, cái kia Cảnh Ngôn còn sống khả năng dĩ nhiên là lớn hơn một chút. Chương 863, Cổ Tinh Hà đâu? Theo Cảnh Ngôn đi theo Cổ Tinh Hà tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch, cái này đều qua đi chừng một tuần lễ thời gian, Cảnh Thiên Anh, Chu Thượng Vân lo lắng, cái kia cũng bình thường. Hắc Thạch Sơn mạch hạch tâm khu vực mặc dù nguy hiểm, có thể đó là đối với bình thường võ giả mà nói. Đạo sư cảnh võ giả, chỉ cần mình cẩn thận một ít, cái kia cơ hồ có thể hoành hành toàn bộ Hắc Thạch Sơn mạch rồi. Bởi vì coi như là đỉnh cấp kim văn linh thú, cũng tự tương đương với đạo linh cảnh đỉnh phong hoặc là đạo sư cảnh sơ kỳ nhân loại võ giả. Hắc Thạch Sơn mạch bên trong, vừa rồi không có thần thú tồn tại. Cảnh Thiên Anh cùng Chu Thượng Vân, chính bàn về, một đạo hồng sắc thân ảnh đi đến. Quận vương đại nhân, thành chủ đại nhân, hồng sắc thân ảnh, hướng về hai người khom người chào. Cảnh Ngôn tiên sinh hắn vẫn chưa về sao? Ngay sau đó, nàng tự có chút khẩn trương ngữ khí hỏi. Cao Phượng A, Cảnh Ngôn còn chưa có trở lại. Cảnh Thiên Anh lắc đầu nói ra, cái này thân mặc màu đỏ váy dài tuổi trẻ nữ tử, đúng là Cao Phượng. Ngày đó Cảnh Ngôn cùng Cổ Tinh Hà hai người trở lại Đông Lâm Thành, cũng không đi gặp Cao Phượng. Chờ Cao Phượng nhận được tin tức biết rõ Cảnh Ngôn lúc trở lại, Cảnh Ngôn đã tiến nhập Hắc Thạch Sơn Mạch. Hai người, bỏ lỡ gặp mặt cơ hội, mấy ngày nay, Cao Phượng cơ hồ mỗi ngày đều đến phủ thành chủ trong, hỏi thăm Cảnh Ngôn có hay không theo Hắc Thạch Sơn Mạch trở lại. Cao Phượng cô nương, người cũng không cần phải lo lắng, Cảnh Ngôn thực lực, có thể là vượt xa của ta, Hắc Thạch Sơn Mạch bên trong không có nguy hiểm gì có thể uy hiếp được hắn. Chu Thượng Vân nhìn qua Cao Phượng nói ra, nói lên Cảnh Ngôn võ đạo tu vi, Chu Thượng Vân cũng là thổn thức được vô cùng. Trong khi dẫy chết, Cảnh Ngôn không chỉ có võ đạo tu vi tiến bộ thần tốc, hắn hay là trung cấp đan sư cùng sơ cấp trận pháp sư. Người này lấy người, thực không thể so. Ân, đa tạ quận vương đại nhân cùng thành chủ đại nhân. Cao Phượng nhẹ gật đầu, tuy nhiên giả vờ làm tùy ý, nhưng Cao Phượng một đôi mắt đẹp bên trong lo lắng, lại không có bất kỳ giảm bớt. Theo mấy năm trước Hạo Phong Thành từ biệt về sau, đã nhiều năm, đều không có gặp Cảnh Ngôn rồi. Cao Phượng mình cũng không biết, chính mình vì sao nghĩ như vậy niệm Cảnh Ngôn. Nguyên lai tưởng rằng theo thời gian trôi qua, nàng sẽ từ từ buông phần này tưởng niệm. Có thể trên thực tế, tưởng niệm chi tình lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy năm này trong thời gian, nàng không biết bao nhiêu lần, đến phủ thành chủ đi Cảnh gia, tìm hiểu Cảnh Ngôn tin tức. Tại Hạo Phong Thành thời điểm, Cao Phượng chỉ là một cái võ đạo cửu trọng thiên võ giả, chưa bước vào tiên thiên. Có thể đi vào Đông Lâm Thành, ngắn ngủn mấy năm thời gian, nàng cũng đã là tiên thiên đỉnh phong rồi. Võ đạo tu vi, so ca ca của nàng cao hơn ra hai cái tiểu cảnh giới. Huynh muội hai người thiên phú không sai biệt lắm, lấy được tài nguyên cũng không sai biệt lắm. Có thể Cao Phượng tốc độ tiến bộ, vì sao so Cao Triển nhanh nhiều như vậy? Bởi vì nàng cố gắng, tại trên việc tu luyện, nàng phi thường mà liều mệnh. Nàng biết rõ mình cùng Cảnh Ngôn chênh lệch quá lớn, nàng muốn rút ngắn loại này chênh lệch. Chênh lệch nhỏ hơn, nàng mới xứng đôi Cảnh Ngôn. Cao Phượng hội trưởng, Liệt Diễm thương hội, gần đây không có gặp được là khó khăn a. Cảnh Thiên Anh thỉnh Cao Phượng sau khi ngồi xuống, hỏi. Liệt Diễm mạo hiểm đoàn, đã thành lập nên Liệt Diễm thương hội, Cao Phượng vi hội trưởng. Tại trước kia Liệt Diễm mạo hiểm đoàn ở bên trong, Cao Phượng thực lực đã là mạnh nhất rồi. Thương hội phát triển rất thuận lợi, không có phiền toái gì, ta cùng ca ca, còn có Lý Dũng đoàn trưởng, đều rất cảm kích thành chủ đối với Liệt Diễm thương hội ủng hộ. Cao Phượng nói ra, Cao Phượng nói cũng đúng sự thật, nếu là không có Cảnh Thiên Anh cái này vị thành chủ ủng hộ, bọn hắn muốn tại Đông Lâm thành thành lập thương hội, cái kia cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Cảnh Thiên Anh biết rõ Cao Phượng cùng Cảnh Ngôn, bao nhiêu có một ít đặc thù quan hệ, cho nên tự nhiên đối với hắn nàng rất là chiếu cố. Tự là Cảnh gia, đều tại rất lớn trình độ bên trên ủng hộ Liệt Diễm thương hội phát triển. Vậy là tốt rồi, Cao Phượng hội trưởng, người có cái gì không giải quyết được vấn đề, chỉ để ý tìm ta. Liệt Diễm thương hội phát triển, xác thực rất nhanh, ta tin tưởng tương lai, nhất định có thể trở thành Lam Khúc quận trong, số một số hai đại thương hợp thành. Cảnh Thiên Anh cười cười nói, ha ha, ta cái này quận vương, cũng sẽ ủng hộ. Chu Thượng Vân cũng cười nói, Chu Thượng Vân vốn là cũng không biết Cao Phượng cùng Cảnh Ngôn nhận thức, bất quá mấy ngày nay Cao Phượng một mực tới hỏi Cảnh Ngôn tin tức, Chu Thượng Vân tự nhiên buồn bực hai người quan hệ. Hắn hướng Cảnh Thiên Anh một hỏi thăm, mới biết được, Cao Phượng đến Đông Lâm Thành, tự là Cảnh Ngôn ý tứ, hiển nhiên Cao Phượng cùng Cảnh Ngôn có không tầm thường cảm tình. Cái này nghe xong, hắn dĩ nhiên là lên tâm, đối với Cao Phượng cũng đặc biệt khách khí. Đang nói, một gã phủ thành chủ hộ vệ, bước nhanh tiến đến. Chư vị đại nhân, Cảnh Ngôn đại nhân đã trở lại rồi. Hộ vệ tiến vào về sau, tự lớn tiếng nói. Cái gì, trong phòng ba người, đều thoáng cái theo trên chỗ ngồi đứng người lên. Hộ vệ chưa tới kịp nói ra câu nói thứ hai, trong phòng liền thêm một người, đúng là theo Hắc Thạch Sơn Mạch trở về Cảnh Ngôn. Cảnh Thiên Anh mặc dù sai người tại Hắc Thạch Sơn Mạch cửa vào bắt tay, nhưng Cảnh Ngôn là cái gì tốc độ. Những hộ vệ kia chứng kiến Cảnh Ngôn, trở lại phủ thành chủ báo cáo cũng cần phải thời gian, bọn hắn đương nhiên không có khả năng nhanh hơn được Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ha ha, ta tự nói nhất định không có chuyện gì đâu. Cảnh Ngôn tiên sinh, mấy người, đều vui sướng nhao nhao lên tiếng. Cao Phượng, Cảnh Ngôn chứng kiến Cao Phượng, ngược lại là hơi sững sờ. Nói thật, Cảnh Ngôn biết rõ Cao Phượng tựa hồ ưa thích chính mình, muốn nói hắn đối với Cao Phượng không có cái gì hảo cảm, đây tuyệt đối là lừa mình dối người. Cao Phượng tính tình so sánh ngay thẳng, có chút lớn liệt liệt, tính cách này Cảnh Ngôn đã cảm thấy rất tốt. Hơn nữa, Cao Phượng tướng mạo, phóng nhãn toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, đó cũng là đỉnh cấp. Nhất là dáng người, càng là không lời nào để nói. Ngay tại Cảnh Ngôn hơi chút ngây người thời điểm, hồng sắc bóng dáng đã là nhào vào Cảnh Ngôn trong ngực. Vài năm tưởng niệm, hiện tại gặp được người, Cao Phượng đã không cách nào tự quyết rồi. Đã qua một hồi lâu, Cao Phượng mới chậm rãi lui về phía sau một ít, ngượng ngùng cúi đầu xuống, chỉ là trong mắt ẩn ẩn còn ngấn lệ. Một màn này, mà ngay cả Cảnh Thiên Anh cùng Chu Thượng Vân, thấy đều có chút ngẩn người. Cái này Cao Phượng, thật sự là có thể cùng nữ nhi của ta so sánh với. Chu Thượng Vân trong nội tâm cảm thán một tiếng, tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, hắn đều cho rằng, nữ nhi của hắn Bạch Tuyết, tại toàn bộ đại lục ở bên trên, đều tìm không thấy có thể ở tướng mạo bên trên cùng mà so sánh với nữ tử. Nhưng là bây giờ, Chu Thượng Vân cảm thấy, tựa hồ Cao Phượng có thể cùng Bạch Tuyết so sánh với. Hắn đột nhiên có chút nôn nóng, nếu như Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng cái gì kia, cái kia nữ nhi của hắn Bạch Tuyết làm sao bây giờ? Hắn cái này phụ thân, đối với con gái vẫn tương đối hiểu rõ, hắn có thể khẳng định, Bạch Tuyết cũng nhất định ưa thích Cảnh Ngôn. Chỉ là, Bạch Tuyết tính cách so sánh lạnh như băng, bất thiện tại biểu đạt chính mình tình cảm của nội tâm. Muốn nàng chủ động, cái kia chỉ sợ là so với lên trời còn khó hơn. Lắc đầu, Chu Thượng Vân cũng không biết xử lý như thế nào, chỉ có thể thuận theo tự nhiên rồi. Cảnh Ngôn, cái kia cổ phiếu ra, không có làm khó dễ ngươi a. Hắn tìm được thượng cổ động phủ sao? Cảnh Thiên Anh nở nụ cười hai tiếng, nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi. Đúng rồi, Cổ Tinh Hà đâu? Hắn không có cùng ngươi đồng thời trở về. Chu Thượng Vân nhìn Cảnh Ngôn sau lưng. Cảnh Ngôn sau lưng, giống như chưa cùng lấy những người khác, chẳng lẽ Cổ Tinh Hà cùng Ân lão đã tự hành đã đi ra? Chương 865, cầu cứu. Chu Thượng Vân bọn người hiển nhiên sẽ không nghĩ tới, Cổ Tinh Hà cùng Ân lão đã chết tại Cảnh Ngôn trong tay. Bọn hắn gặp Cổ Tinh Hà hai người không hữu hiện thân, còn tưởng rằng hai người đã ly khai Đông Lâm thành rồi. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn chung quanh, gian phòng này, lúc này chỉ có bốn người bọn họ người, vừa rồi thông bẩm hộ vệ cũng sớm đã tự hành lui ra ngoài. Mấy người kia đều là Cảnh Ngôn hoàn toàn tín nhiệm, bọn hắn sẽ không đem tin tức truyền đi. Cổ Tinh Hà cùng Ân lão đã bị chết, Cảnh Ngôn đáp lại nói ra. À, cái gì, Cảnh Ngôn, ngươi không phải nói đùa sao? Chu Thượng Vân mặt đều tái rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu, Cổ Tinh Hà muốn giết ta, ta chỉ có thể ra tay phản kích, giết bọn chúng đi. Cảnh Ngôn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Quận Vương đại nhân, cái kia Cổ Tinh Hà, là người nào à? Cao Phượng nhìn về phía Chu Thượng Vân hỏi, nàng biết rõ Cảnh Ngôn cùng Cổ Tinh Hà, Ân lão hai người tiến vào Hắc Thạch Sơn Mạch, tìm kiếm thượng cổ động phủ, nhưng nàng cũng không biết Cổ Tinh Hà đến tột cùng là thân phận gì. Hiện tại nhìn thấy Chu Thượng Vân cùng Cảnh Thiên Anh vẻ mặt như thế, nàng đương nhiên nghi hoặc. Tại nàng xem ra, hai người kia muốn giết Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn phản kích giết chết bọn hắn, đây là chuyện rất bình thường. Có thể Chu Thượng Vân hai người thần thái, làm cho nàng cảm giác được, Cổ Tinh Hà thân phận tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Chu Thượng Vân cười khổ một cái, Cao Phượng cô nương, người biết Thiên Nguyên Đại Lục Thánh Thành a? Chu Thượng Vân ngưng âm thanh đạo, biết rõ, Thánh Thành Thánh Chủ, nắm giữ toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Cao Phượng gật đầu, hôm nay Cao Phượng cũng không phải là mấy năm trước khi đó có thể so sánh được rồi. Từ khi thành lập Liệt Diễm Thương Hội về sau, Cao Phượng tiếp xúc người vô số kể, đối với Thiên Nguyên Đại Lục các loại tin tức, hiểu rõ cũng vượt xa trước kia. Tại Thánh Thành bên dưới, Đại Lục ở bên trên có thất đại gia tộc, sự cường đại của bọn hắn, quả thực có thể so sánh Thánh Thành. Tựu là Thánh Chủ, đều không thể ra lệnh cho bọn họ làm việc. Chu Thượng Vân tiếp tục nói, Cổ Tinh Hà, tựu là cái này thất đại thế gia trung cổ gia đệ tử. À, cái kia Cổ Tinh Hà, lại có lớn như vậy địa vị. Cao Phượng cũng bị đã giật mình. Không chỉ có như thế, Cổ Tinh Hà hay là cổ gia hậu tuyển tộc trưởng một trong. Cổ gia chỉ có hai cái hậu tuyển tộc trưởng, kế tiếp nhiệm cổ gia tộc trưởng, tựu là theo hậu tuyển tộc trưởng trong chọn lựa ra đến. Chu Thượng Vân tiếp tục nói, hiện tại Cảnh Ngôn giết Cổ Tinh Hà, cổ gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta muốn, bọn hắn dùng không mất bao nhiêu thời gian, sẽ truy xét đến Cảnh Ngôn trên người. Cái này, Cao Phượng cũng gấp, Quận Vương đại nhân, ngươi là thánh chủ người, cái kia cổ gia, chẳng lẽ liền mặt mũi của ngươi cũng không để cho sao? Ngươi có thể ra mặt, bang Cảnh Ngôn tiên sinh cùng cổ gia nói chuyện sao? Cao Phượng lo lắng nói, ta, Cao Phượng cô nương, ngươi quá coi trọng ta. Ta xác thực là thánh chủ người, là chính thức người. Nếu như là bình thường sự tình, cổ gia ngược lại là bao nhiêu sẽ cho một chút mặt mũi. Nhưng cái này quan hệ đến Cổ Tinh Hà chết, cổ gia người tuyệt đối sẽ không để ý tới ta tiểu nhân vật này. Chu Thượng Vân cười khổ lắc đầu, Cảnh Ngôn, lúc này đây, người thế nhưng mà đút đại cái sọt. Bất quá, Cảnh Ngôn, người là như thế nào tiêu diệt Ân lão hay sao? Cổ Tinh Hà tu vi bình thường, nhưng Ân lão thực lực, ta cảm giác phi thường khủng bố a. Chu Thượng Vân chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn, Ân lão xác thực rất cường, Cảnh Ngôn hồi tưởng đánh chết Ân lão trải qua, cũng không khỏi lần nữa cảm khái, mình có thể giết chết Ân lão, thật là có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Cái kia Ân lão, là cái gì tu vi? Cảnh Thiên Anh hỏi một câu, Ân lão là đạo vương đỉnh phong cảnh giới, Cổ Tinh Hà chênh lệch rất nhiều, chỉ là đạo sư cảnh đỉnh phong. Cảnh Ngôn nói ra, nghe nói như thế, Chu Thượng Vân bọn người lần nữa chấn động toàn thân, khó có thể tin nhìn xem Cảnh Ngôn. Đạo vương cảnh đỉnh phong, cường giả như vậy, rõ ràng bị Cảnh Ngôn cho giết chết. Cái này, làm sao có thể à? Kỳ thật ta có thể giết chết Ân lão, cũng là vận khí. Ta lợi dụng một ít trận pháp, mới cuối cùng nhất giết hắn đi. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, cụ thể chi tiết, Cảnh Ngôn không muốn nhiều lời. Cảnh Ngôn, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Chu Thượng Vân đem khiếp sợ nỗi lòng bình phục lại, nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi. Sự tình đã như vậy, Cổ Tinh Hà cùng Ân lão không có khả năng lại sống lại. Ta hiện đang lo lắng, chủ yếu là gia tộc của ta. Cảnh Ngôn nói ra, dùng hắn thực lực bây giờ, không có khả năng cùng cổ gia chống lại. Cảnh gia, cũng giống như thế. Một khi cổ gia phái người công kích Cảnh gia, cái kia Cảnh gia tuyệt đối ngăn không được. Tựu là tùy tiện một cái đạo sư cảnh võ giả, đều có thể lại để cho Cảnh gia triệt để biến mất trên thế giới này. Đây cũng là, Cảnh Ngôn lớn nhất lo lắng. Gia tộc của ngươi, ta ngược lại là có biện pháp. Chu Thượng Vân nheo mắt lại, ta có một miếng bất tử lệnh, có thể cho Cảnh gia sử dụng. Bất tử lệnh đại biểu cho thánh chủ, cái kia cổ gia cũng là hội kiêng kỵ vài phần. Bất quá, nếu như ngươi đã ở cảnh gia trong lời nói, chỉ sợ thì không được, ta cảm thấy cổ gia hội mạo hiểm xúc phạm thánh chủ uy nghiêm phong hiểm, như vậy bất tử lệnh cũng không sao dùng. Ta có thể ly khai, Cảnh Ngôn lúc này tự nói ra, Thiên Anh thành chủ, đây là thánh chủ tự mình luyện chế bất tử lệnh, ta hiện tại đem nó giao cho ngươi, ngươi chuyển giao cho cảnh gia tộc trưởng. Một khi cổ gia người tới muốn đối với cảnh gia bất lợi, cảnh gia có thể đem bất tử lệnh lấy ra. Chu Thượng Vân móc ra một mặt màu đen lệnh bài, đưa cho Cảnh Thiên Anh nói ra. Ban đầu ở Lam Khúc quận, Tống gia tựu từng xuất ra qua bất tử lệnh, lại để cho Chu Thượng Vân không cách nào đối với Tống gia ra tay. Cảnh gia đã có bất tử lệnh, Cảnh Ngôn yên tâm không ít. Không thể lãng phí thời gian, Cảnh Ngôn, chúng ta bây giờ tựu đi Lam Khúc quận thành. Ta sẽ hướng Thánh chủ đại nhân truyền lại tin tức, nhìn xem có thể hay không thỉnh Thánh chủ đại nhân ra mặt. Chu Thượng Vân lại đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý, hắn cũng không có rất tốt xử lý pháp rồi, tựu tính toán hắn bây giờ trở về đến Đan Quốc, cũng chưa chắc hội an toàn. Cổ gia thế lực, quá cường đại, coi như là Đại Đan Vương Hồ Đông Hạc, chỉ sợ cũng không giữ được hắn. Cao Phượng, người tại Đông Lâm Thành, muốn cẩn thận một chút. Một khi có người đối phó liệt diễm, người tựu lập tức mang theo sở hữu liệt diễm người, tiến vào cảnh gia nhà cửa. Cảnh Ngôn đối với Cao Phượng nói ra, ân, ta minh bạch. Cao Phượng gật đầu, nàng cũng muốn cùng Cảnh Ngôn cùng đi, nhưng là, nàng không thể đem chọn cái liệt diễm thương hội ném. Về phần mang theo liệt diễm tất cả mọi người cùng Cảnh Ngôn đi, vậy thì càng không có thể. Việc này không nên chậm trễ, Cảnh Ngôn, chúng ta lập tức phản hồi Lam Khúc quận thành. Chu Thượng Vân phất tay nói ra, hai người lúc này, liền rời đi Đông Lâm thành, hướng về Lam Khúc quận thành phi hành mà đi. Mấy ngày về sau, đến Lam Khúc quận thành, Chu Thượng Vân trước tiên, tự thông qua một tòa truyền tin tức tinh thạch, hướng Thánh Thành truyền lại tin tức. Cái này truyền tin tức tinh thạch là cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói, chỉ có thánh đạo cảnh võ giả có thể luyện chế, bởi vì nó nguyên lý là lợi dụng pháp tắc truyền lại tin tức, mà chỉ có thánh đạo cảnh võ giả mới có thể vận dụng pháp tắc. Pháp tắc, tại trong thiên địa không chỗ nào không có, cho nên dùng truyền tin tức tinh thạch truyền lại tin tức, thật nhanh nhanh. Nhưng thứ này, số lượng cực nhỏ, trước mắt trên đại lục tồn tại, đều là trước đây thật lâu lưu truyền hạ. Chương 867, bất lực, Chu Thượng Vân trong tay, cũng chỉ có một tòa truyền tin tức tinh thạch. Hơn nữa, cái này truyền tin tức tinh thạch cũng không thuộc về hắn, mà là thuộc về Thánh Thành Thánh Chủ. Mặt khác quận thành, phần lớn cũng đều chỉ có một tòa truyền tin tức tinh thạch. Cảnh Ngôn ngươi đừng có gấp, tin tức đã truyền đi Thánh Thành, tin tưởng không lâu sẽ có hồi âm. Nếu như Thánh Chủ đại nhân ra mặt, cổ gia tự tính toán lại phẫn nộ, cũng không thể không lọt vào mắt Thánh Chủ đại nhân ý tứ. Chu Thượng Vân trấn an Cảnh Ngôn, ân, ta minh bạch, Cảnh Ngôn đáp, Thánh Thành, Thánh Cung Đại Tổng Quản Thường Huyễn, vội vàng đuổi tới Thánh Điện, gặp mặt Thánh Chủ Đại Nhân. Thường Huyễn, như thế nào hơn nửa đêm tới gặp ta? Mặc Lưu Vân trường bào, đầu đội kim sắc phương miện, nhìn về phía trên niên kỷ cũng không lớn trung niên nam tử, nhìn về phía Thường Huyễn cười hỏi. Thánh Chủ Đại Nhân, ta vừa mới nhận được Lam Khúc quận quận Vương Chu Thượng Vân truyền đến thứ nhất tin tức. Lam Khúc quận đã xảy ra một ít không tốt lắm sự tình. Thường Huyễn có chút ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc và trang trọng đạo. Thường Huyễn là Thánh Cung giám sát, chủ phải chịu trách nhiệm công tác tình báo. Như Chu Thượng Vân những quận vương này muốn cho Thánh Chủ truyền đạt tin tức, bình thường đều là trước truyền cho Thường Huyễn, do Thường Huyễn truyền đạt. À, Lam Khúc quận phát sinh chuyện gì? Thánh Chủ gặp Thường Huyễn biểu lộ nghiêm túc, cũng thu liếm khởi dáng tươi cười, hỏi. Cùng cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử có quan hệ? Thường Huyễn đạo. Thường Huyễn cùng Cảnh Ngôn, tính toán là người quen rồi. Tại Đan Linh trên đại hội, Thường Huyễn mời Cảnh Ngôn tiến vào Thánh Cung, bất quá bị Cảnh Ngôn uyển chuyển cự tuyệt. Cảnh Ngôn, chính là người tự mình mời, đều bị cự tuyệt tên tiểu tử kia. Thánh Chủ thoáng kinh ngạc nói, Thường Huyễn trở lại Thánh Thành về sau, cùng Thánh Chủ đàm luận khởi Cảnh Ngôn, cũng không phải mục đích gì khác, mà là Cảnh Ngôn đoạt được luyện đan đại điển thứ nhất, đan đạo thiên phú kinh người, Thường Huyễn khẳng định phải cường điệu đem Cảnh Ngôn tin tức cao tốc Thánh Chủ. Thánh Chủ lại để cho Thường Huyễn đi tham gia Đan Linh Đại Hội, dụng ý thì ra là điểm này. Có thể leo lên Tân Tú Đan Vương bảng đan sư, Thánh Chủ cũng đều phải hiểu thoáng một phát. Đối với Tân Tú Đan Vương bảng bên trên đệ nhất danh, hiểu rõ tự nhiên sẽ càng nhiều một ít. Đúng, chính là hắn. Thường Huyễn gật đầu, tiểu tử này làm cái gì? Thánh Chủ lại hỏi, hắn đã giết Cổ Tinh Hà. Thường Huyễn khuôn mặt khẽ động nói ra, nếu không phải bởi vì tin tức là Chu Thượng Vân tự mình truyền đến. Hắn thật sự rất khó tin tưởng tin tức này thật sự. Tại vừa mới nhận được tin tức thời điểm, hắn cũng là ngây người chỉ chốc lát. Cổ Tinh Hà là người nào, Thường Huyễn đương nhiên biết rõ. Ngươi nói cái gì? Thánh chủ lông mày mãnh liệt ngưng, mặc dù là hắn đại lục này trưởng khống giả, đang nghe tin tức này về sau, cũng là bị hung hăng chấn động một cái. Cổ Tinh Hà, đây chính là Cổ gia hậu tuyển tộc trưởng a. 10 năm sau, Cổ Tinh Hà rất có thể tự là Cổ gia tân nhiệm tộc trưởng. Cảnh Ngôn, giết Cổ Tinh Hà, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn giết Cổ Tinh Hà, chẳng lẽ là có người giúp hắn hay sao? Theo ta được biết, Cổ Tinh Hà bên người có Cổ gia an bài hộ vệ, nếu như ta nhớ không lầm, Cổ Tinh Hà hộ vệ gọi Ân lão a. Cảnh giới, là một cái đạo vương cảnh võ giả đỉnh cao. Thánh chủ đối với Cổ Tinh Hà tình huống, cũng như lòng bàn tay. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn hiển nhiên không có khả năng, là một mình hoàn thành đánh chết Cổ Tinh Hà chuyện này. Nhất định là có người nào đó, giúp hắn, hoặc là có người lợi dụng hắn. Cụ thể trải qua, Chu Thượng Vân cũng không có tận mắt nhìn đến. Nhưng hắn đưa hắn biết đến tin tức, đều thông qua truyền tin tức tinh thạch truyền tới. Chín thành khả năng, là Cảnh Ngôn một mình đánh chết Cổ Tinh Hà cùng Ân lão. Mặt khác, cái này Cảnh Ngôn không chỉ có là đan sư, hay là một cái không tệ trận pháp sư. Theo Chu Thượng Vân nói, Cảnh Ngôn có thể đánh chết Ân lão, là ỷ vào một ít trận pháp. Thường Huyễn chậm rãi nói ra những lời này, liền hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Một đạo vương cảnh võ giả đỉnh cao, rõ ràng bị Cảnh Ngôn cho giết chết, cái này có chút không hợp thói thường. Thánh chủ, trầm mặc xuống, thánh chủ đại nhân, cái này Cảnh Ngôn, tuyệt đối là ngàn năm khó gặp thiên tài, nếu như chúng ta không hỏi qua, Cảnh Ngôn chỉ sợ chạy không khỏi Cổ gia đuổi giết. Cổ gia sẽ không dễ dàng buông tha Cảnh Ngôn. Gặp thánh chủ một hồi lâu không nói chuyện, Thường Huyễn còn nói thêm. Chuyện này, rất khó làm. Thánh chủ nhíu mày lắc đầu, cái này Cảnh Ngôn, ta không thể trực tiếp nhúng tay bảo hộ. Bất quá gia tộc của hắn, ta ngược lại là có thể bang thoáng một phát. Ngươi cho Chu Thượng Vân hồi phục a, lại để cho Cảnh Ngôn chính mình tìm một chỗ trốn đi, về sau đều không muốn lộ diện. Cảnh Ngôn gia tộc, ta sẽ hết sức làm cho Cổ gia không đối với bọn họ ra tay. Cái này, Thường Huyễn đáy lòng, hay là hy vọng thánh chủ có thể bảo hộ Cảnh Ngôn. Thường Huyễn, ta biết rõ ý của ngươi, nhưng ngươi cũng phải biết, có một số việc là ta cũng bất lực. Nếu như Cảnh Ngôn giết là Cổ gia bình thường đệ tử, ta ngược lại là có thể ra mặt đàm nói chuyện. Có thể cái kia Cổ Tinh Hà là thân phận gì? Gia gia của hắn là Cổ Vạn Toàn. Cảnh Ngôn giết cháu của hắn, ngươi cảm thấy hắn hội bởi vì ta ra mặt, liền buông tha trả thù Cảnh Ngôn sao? Thánh chủ trong mắt vầng sáng lóe lên, Thường Huyễn than nhẹ một tiếng. Hắn hiểu được, thánh chủ nói là sự thật, Cổ Vạn Toàn lão gia hỏa này, có thể khó đối phó. Có đôi khi, thánh chủ mặt mũi cũng không nên xử. Ta cái này liền hồi đáp Chu Thượng Vân. Thường Huyễn lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, lúc này đây, Cảnh Ngôn chọc ra cái sọt, thật sự là quá lớn. Lưu Quang Thành, bái kiến lão tổ, Cổ Kim Lam, cung kính đứng tại Cổ Vạn Toàn trước mặt. Điều tra ra sao? Cổ Vạn Toàn tràn đầy nếp uốn trên mặt, thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng là trong mắt lạnh ý, nhưng lại liền Cổ Kim Lam đều cảm thấy toàn thân rét run. Ân, Tinh Hà chết, cùng một cái tên là Cảnh Ngôn tuổi trẻ võ giả có quan hệ. Tinh Hà cùng cái này Cảnh Ngôn cùng nhau tiến vào không lâu chúng ta Cổ gia tại Lam Khúc quận phát hiện một tòa thượng cổ động phủ. Cái kia Cảnh Ngôn đi ra, mà Tinh Hà lại không có thể đi ra. Cổ Kim Lam hồi đáp, Cổ gia năng lượng, xác thực là vô cùng kinh người. Chỉ ngắn ngủn vài ngày thời gian, liền đem sự tình tra được không sai biệt lắm. Cái này Cảnh Ngôn, thân phận gì? Cổ Vạn Toàn ánh mắt mãnh liệt, toàn thân sát ý bắt đầu khởi động. Cổ Kim Lam, đem về Cảnh Ngôn hết thảy, đều kỹ càng nói một lần. Nói như vậy, Càn Khôn giới, hẳn là tại kẻ này trên người. Tinh Hà tìm hắn, cũng là muốn tra rõ ràng chuyện này a. Cổ Vạn Toàn đứng lên, rất có thể, Cổ Kim Lam nhẹ gật đầu, đem cái này tặc tử mang về đến, ta muốn đích thân hỏi hắn. Cổ Vạn Toàn hơi trầm ngâm về sau, liền phất tay nói ra. Vâng, Cổ Kim Lam đáp, lão tổ, còn có một việc, thánh chủ phái người truyền tới tin tức, hắn muốn ngươi đi thánh cung một chuyến, nói là có chuyện cùng ngươi đàm. Ta muốn... Đoán chừng là cùng cái này Cảnh Ngôn có quan hệ, hắn rất có thể sẽ để cho lão tổ ngươi buông tha Cảnh Ngôn. Ha ha, buông tha cái kia tiểu xúc sinh, ta tôn nhi, tự bạch tử. Hừ, ta cái này đi thánh cung, ta ngược lại muốn nhìn, thánh chủ hắn muốn nói với ta cái gì. Cổ Vạn Toàn khí tức ngưng tụ, cái kia hừ lạnh bên trong, nhưng lại mang theo một loại khinh miệt hương vị. Hiển nhiên, mặc dù là thánh chủ, cũng không thể áp bách hắn đi làm chuyện gì. Chương 869, chạy trốn. Cổ gia hậu tuyển tộc trưởng Cổ Tinh Hà đã chết tin tức, cũng là rất nhanh truyền bá ra. Bình thường võ giả có lẽ không biết, bởi vì vì thân phận của bọn hắn quyết định bọn hắn rất khó tiếp xúc đến cái này mặt tin tức. Nhưng là những đại gia tộc kia, thế lực lớn, hay là rất dễ dàng tựu đã nhận được tin tức này. Mới đầu thời điểm, tất cả mọi người rất khó tin tưởng đây là thật. Trên phiến đại lục này, lại có người dám giết Cổ gia hậu tuyển tộc trưởng. Bất quá vô dụng bao lâu, tin tức tựu được xác nhận. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều thích nghe ngóng. Mà đối với giết chết Cổ Tinh Hà Cảnh Ngôn, bọn hắn tắc thì càng phát tò mò. Tại luyện đan đại điển về sau, Cảnh Ngôn danh khí cũng rất lớn hơn, những đại gia tộc kia thế lực lớn bao nhiêu cũng đều chú ý qua Cảnh Ngôn. Thẳng đến Đan Linh Chi Thành thành chủ Hồ Đông Hạc cho Cảnh Ngôn khách khanh lệnh, bọn hắn mới phần lớn buông đánh Cảnh Ngôn chủ ý ý niệm trong đầu. Nhưng lại không nghĩ tới, lúc này mới không lâu về sau, Cảnh Ngôn liền lần nữa làm ra động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng chém giết Cổ gia hậu tuyển tộc trưởng Cổ Tinh Hà. Thất đại thế gia, Trình gia, Cổ gia lần này thế nhưng mà thật là mất mặt, hậu tuyển tộc trưởng đều bị giết chết, Cổ Vạn Toàn lão gia hỏa kia, đoán chừng mặt đều khí tái rồi. Cổ Tinh Hà, là hắn thân cháu trai a. Bất quá không thể không nói, lão gia hỏa này cũng thật được, đều sống đến hơn 1000 tuổi rồi, rõ ràng còn có thể sinh con. Con của hắn cũng là vài trăm tuổi, mới có Cổ Tinh Hà cái này hậu đại. Trình gia một ít cao tầng, đối với Cổ gia chuyện phát sinh, đều trên mặt sắc mặt vui mừng chậm rãi mà nói. Hừ, một đạo thanh âm già nua truyền ra, ngay sau đó, một gã mặc trường bào màu đen lão giả, hiện thân mà ra. Trình gia lão tổ, người này là cùng Cổ Vạn Toàn không sai biệt lắm đẳng cấp lão quái vật. Lão tổ, Trình gia cao tầng đều vội vàng đi bái lễ. Lão tổ, Cổ gia đã xảy ra chuyện, Cổ Vạn Toàn cháu ruột Cổ Tinh Hà bị một cái tên là Cảnh Ngôn người trẻ tuổi giết chết. Trình gia tộc trưởng vội vàng nói, ân, ta đã biết, chuyện này các ngươi cũng đừng có lại lung tung đàm luận. Cổ gia sự tình, chúng ta nhìn xem là được. Trình gia lão tổ nheo mắt lại, khoát khoát tay, lười biếng thần thái nói ra. Vâng, mọi người lên tiếng. Thất đại thế gia, Ngô gia, Ngô gia ngược lại là không cùng Cổ gia lão tổ, Trình gia lão tổ già như vậy quái vật, nhưng Ngô gia cũng có tam cự đầu. Cái này tam cự đầu, đồng dạng là đã sống vượt qua 1000 năm cường nhân. Cái này Cảnh Ngôn, ta thật đúng là muốn gặp rồi. Rõ ràng tài giỏi mất Cổ Vạn Toàn cháu trai, có đảm phách. Kẻ này, cũng sống không được bao lâu rồi, Cổ Vạn Toàn, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, chỉ sợ liền người hắn quen biết, phần lớn cũng sống không được. Ngô gia tam cự đầu, tụ cùng một chỗ, đàm luận việc này. Thiên Nguyên đại lục bên trên, từng cái thế lực lớn, mấy ngày nay, trên cơ bản đều tại nội bộ, đàm luận khởi việc này. Bọn hắn cơ hồ đều thích nghe ngóng, Cổ gia ra loại chuyện này, bọn hắn mừng rỡ xem náo nhiệt. Đương nhiên còn một điều bọn hắn nhận thức cũng cơ hồ giống nhau, cái kia chính là giết chết Cổ Tinh Hà Cảnh Ngôn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Vạn Toàn, tuyệt đối sẽ không lưu Cảnh Ngôn người sống. Thánh Cung, Thánh Chủ. Người gọi lão hủ tới, có chuyện gì muốn phân phó? Cổ Vạn Toàn nhìn thấy thánh chủ, không mặn không nhạt nói. Hắn mặc dù thoáng khom người, nhưng theo trên người hắn, nhìn không ra có bao nhiêu đối với thánh chủ tôn trọng. Cổ lão khách khí, thánh chủ lại cười tủm tỉm mà nói. Thánh chủ có lời cứ nói a, ta còn có sự tình khác phải xử lý, khả năng không có bao nhiêu thời gian ở tại chỗ này. Cổ Vạn Toàn giơ lên mục, đục ngầu con mắt, nhìn qua thánh chủ. Được rồi, ta cũng không quanh co lòng vòng rồi. Thánh chủ đứng người lên, ngừng tạm nói ra, ta biết rõ Cổ Tinh Hà chết rồi, bị Cảnh Ngôn giết chết. Ta gọi cổ lão đến, tự là muốn mời cổ lão, có thể buông tha Cảnh Ngôn. Ta Thiên Nguyên đại lục, ra như vậy một cái võ đạo kỳ tài, không dễ dàng. Chết rồi, sẽ rất đáng tiếc, thánh chủ chầm chầm vào Cổ Vạn Toàn nói. Ha ha, Cổ Vạn Toàn cười ha ha. Thánh chủ, ý của ngươi là nói, cháu của ta Cổ Tinh Hà, chết lại không thể tiếc. Cổ Vạn Toàn đục ngầu trong ánh mắt. Bắn ra từng đạo lệ quang. Cổ Tinh Hà đã bị chết, tự tính toán ngươi giết Cảnh Ngôn, Cổ Tinh Hà cũng không sống được. Thánh chủ nhíu mày nói ra, thánh chủ, ngươi đừng nói nữa. Nếu như ngươi gọi ta đến, nói đúng là chuyện này, xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Cái này gọi Cảnh Ngôn tạp chủng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai cũng ngăn cản không được ta, ta Cổ Vạn Toàn cháu trai, không thể bạch tử. Cổ Vạn Toàn trầm thấp tiếng hô, tại trong thánh điện quanh quẩn. Thánh chủ trong nội tâm khe khẽ thở dài, hắn sớm đã biết rõ, nhất định là kết quả này. Cổ Vạn Toàn giết Cảnh Ngôn quyết tâm, liền hắn cái này thánh chủ cũng không cách nào cải biến. Đã cổ lão quyết tâm như thế, ta đây tôn trọng ý của ngươi. Bất quá, Cảnh Ngôn gia tộc Cảnh gia, còn hy vọng cổ lão có thể lấy đại cục làm trọng, không muốn vọng động. Thánh chủ lời nói xoay chuyển nói, Cổ Vạn Toàn ánh mắt gắt gao chằm chằm vào thánh chủ. Cổ lão không có quên hơn 20 năm trước, ngươi tự mình ký tên hiệp nghị a. Nếu như ngươi thật sự muốn động Cảnh gia, chỉ sợ thần tộc bên kia, ngươi cũng không cách nào giao phó a. Một khi bọn hắn tức giận, chỉ sợ sẽ là cổ gia, cũng rất khó ứng đối. Còn nữa nói, chuyện này một khi náo đại, đối với Cổ gia khẳng định không có gì hay chỗ. Những thứ khác mấy gia tộc, nếu là biết rõ càn khôn giới loại vật này tin tức, nếu là biết rõ càn khôn giới khả năng tại cảnh gia trên thân người, bọn hắn hội thờ ơ sao? Thánh chủ liên tục nói ra, thánh chủ, người cái này là đang uy hiếp thật là ta. Cổ Vạn Toàn thanh âm đè thấp, uy hiếp ngươi, không có, bất quá, nếu như cảnh gia xảy ra vấn đề, ta cũng không dám cam đoan, về càn khôn giới tin tức sẽ không truyền đi. Đến lúc đó, cổ lão có thể thì có cạnh tranh áp lực. Ta hy vọng, cổ lão ngươi có thể cẩn thận cân nhắc. Thánh chủ khí tức, cũng lăng lệ ác liệt, cáo từ, cổ lão hướng về thánh chủ tùy tiện vừa chắp tay, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở trong đại điện. Nhìn xem trống rỗng đại điện, thánh chủ thở dài một tiếng lắc đầu. Liên tinh, hy vọng ngươi chớ có trách ta, ta có thể làm, cứ như vậy nhiều hơn. Con của ngươi, ta chỉ sợ vô lực bảo vệ. Thánh chủ ánh mắt nhìn hướng phương xa, trong miệng thấp giọng nỉ non. Lam Khúc quận thành, cái này, Chu Thượng Vân đạt được thánh thành truyền quay lại tin tức. Ai, quả nhiên là không được. Chu Thượng Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Quận vương đại nhân, liền thánh chủ đều không thể ngăn cản cổ ra sao. Mộ Liên Thiên nhìn xem Chu Thượng Vân, ân, thánh chủ truyền quay lại tin tức, hắn không ngăn cản được cổ gia trả thù Cảnh Ngôn. Bất quá, hắn hội hết sức bảo hộ Cảnh Ngôn gia tộc. Chu Thượng Vân đạo, ta làm như thế nào cùng Cảnh Ngôn nói sao? Ta muốn, cổ gia cường giả, lập tức nên đến nơi đây đi à nha. Chu Thượng Vân cười khổ, lần nữa lắc đầu. Quận vương đại nhân, lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn từ bên ngoài đi đến. Xem ra, ta được chạy trốn rồi. Cảnh Ngôn cười cười. Hắn đã nghe được Chu Thượng Vân cùng Mộ Liên Thiên đối thoại. Cảnh Ngôn, Chu Thượng Vân không biết nên nói cái gì. Không sao, có thể làm cho gia tộc miễn ở tai họa ngập đầu, đã rất tốt rồi. Quận vương đại nhân, tổng quản đại nhân, ta đem lập tức rời đi tại đây, chúng ta sau này còn gặp lại. Cảnh Ngôn trịnh trọng hướng về hai người chắp tay. Chương 871, điên cuồng vây giết. Vèo, ly khai Lam Khúc quận thành, Cảnh Ngôn hướng bắc phi hành. Hồi Đan Quốc, Cảnh Ngôn không có quyết định này. Hắn mặc dù có Đan Quốc khách khanh lệnh, hắn đi Đan Quốc, cổ gia người muốn giết hắn, Hồ Đông Hạc hơn phân nửa sẽ ra mặt ngăn cản. Nhưng Hồ Đông Hạc, có thể ngăn cản được cổ gia sao? Hồ Đông Hạc là đại đan vương, tại đan đạo bên trên năng lực tất nhiên là khó có người với tới, có thể tại võ đạo bên trên, Hồ Đông Hạc không thể có thể đỡ nổi cổ gia. Liên thánh thành thánh chủ đều bất lực, Hồ Đông Hạc lại thế nào ngăn cản cổ gia? Cho nên, nếu như hắn Cảnh Ngôn đi Đan Quốc, cái kia cuối cùng nhất chỉ biết cho Hồ Đông Hạc mang đến phiền toái cực lớn. Hồ Đông Hạc đối với Cảnh Ngôn một mực cũng không tệ, Cảnh Ngôn tự không thể lấy oán trả ơn, đem kẻ gây tai họa dẫn tới Hồ Đông Hạc trên người. Có lẽ, chỉ có tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên mới có một đường sinh cơ. Cảnh Ngôn ánh mắt dừng ở phương Bắc, Vô Vọng Thâm Uyên mặc dù nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nguy cơ tứ phía, nhưng cổ gia người đi vào, cũng đồng dạng hội có điều cố kỵ, không cách nào buông tay buông chân. Cảnh Ngôn càng nghĩ, Vô Vọng Thâm Uyên tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, hắn vô luận ẩn thân nơi nào, đều rất tránh khỏi qua được cổ gia đuổi giết. Cổ gia thế lực quá lớn, một gia tộc, khống chế 8 quận chi địa, liền đạo hoàng cảnh cường giả, đều có mấy cái. Đạo vương cảnh võ giả, số lượng thì càng nhiều. Hơn nữa tình báo của bọn hắn mạng lưới, cũng bao trùm toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, Cảnh Ngôn lại có thể trốn đến địa phương nào đây? Một đường, bắc đi. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không có tận lực nhanh hơn chính mình tốc độ phi hành. Hắn phi hành lộ tuyến, cũng không phải thẳng tắp, mà là không ngừng biến ảo phương hướng. Bởi vì nếu như một đường thẳng làm được lời nói, cái kia bị cổ gia người chặn đánh khả năng sẽ tăng lớn. Hắn không ngừng biến ảo phương hướng, mỗi ngày đều xuất hiện tại mấy địa phương, cổ gia người muốn chặn đường hắn, độ khó dĩ nhiên là lớn hơn. Còn nữa nói, dùng Cảnh Ngôn thực lực, nếu như chỉ là đạo sư cảnh võ giả chặn giết hắn, cái kia đến bao nhiêu, cũng là chịu chết. Chỉ có đạo vương cảnh đã ngoài cường giả, mới có thể cho Cảnh Ngôn mang đến uy hiếp. Thời gian vội vàng, một giật mình là đã qua hơn tháng. Thiên Không Chi Dực đệ tam trọng rốt cục bị ta nắm giữ. Thử xem, vèo, phía chân trời phía trên, Cảnh Ngôn tốc độ nhanh đến làm cho người líu lưỡi. Cái này một tháng thời gian, mặc dù tại chạy trốn, nhưng Cảnh Ngôn cũng không có buông tu luyện. Nhất là Thiên Không Chi Dực, hắn một nửa tinh lực đều tập trung ở Thiên Không Chi Dực trên việc tu luyện. Công phu không phụ lòng người, Thiên Không Chi Dực đệ tam trọng đã là bị Cảnh Ngôn nắm giữ. Tại toàn lực thúc dục nguyên khí dưới tình huống, Cảnh Ngôn tốc độ phi hành lại tăng vọt vượt qua một nửa. Ỷ vào đệ tam trọng Thiên Không Chi Dực, cái kia chính là đạo vương cảnh võ giả đỉnh cao, cũng rất khó đuổi theo Cảnh Ngôn. Cổ gia, lão tổ, Lam Khúc quận chính là cái kia thượng cổ động phủ, không biết xảy ra chuyện gì, cửa vào không thấy rồi. Cổ Kim Lam nơm nớp lo sợ đối với Cổ Vạn Toàn bẩm báo nói. Ngươi nói cái gì? Thượng cổ động phủ cửa vào, không thấy. Như thế nào hội không thấy? Cổ Vạn Toàn sắc mặt tối tăm phiền muộn. Xác thực là không thấy rồi, trước khi cửa vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia bốn phía, chỉ còn lại có một cái tàn phá cao cấp trận pháp. Ta hoài nghi, thượng cổ trong động phủ đã xảy ra một sự tình, mới đưa đến cửa vào biến mất. Cổ Kim Lam cũng buồn bực được vô cùng. Nói như vậy, thượng cổ động phủ cửa vào một khi bị phát hiện, cái kia trên cơ bản cũng không biết lại biến mất. Nhưng này cái thượng cổ động phủ cửa vào, hết lần này tới lần khác không thấy rồi, cổ gia phái ra người, ở đằng kia nguyên cửa động vị trí cẩn thận điều tra, đều muốn phạm vi mở rộng đến vài dặm bên ngoài, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Đáng chết, của ta tôn nhi chết tại cái đó trong động phủ, chẳng phải là liền thi thể đều mang không đi ra. Cổ Vạn Toàn toàn thân khí tức di động, cổ Kim Lam im lặng, hắn không biết nên nói cái gì. Cái kia tiểu xúc sinh đâu? Cổ Vạn Toàn lại hỏi, vẫn còn truy kích bên trong, bất quá người này cực kỳ giảo hoạt, đã sớm ly khai Lam Khúc Quận, hôm nay hắn mỗi ngày đều xuất hiện tại bất đồng địa phương. Ta đã phái ra đại lượng nhân thủ đuổi theo bắt, nhưng còn không có thể đem hắn truy nã ở. Bất quá, ngược lại là nắm giữ một ít hắn hành tung manh mối. Cổ Kim Lam lắc đầu nói ra, đều là một đám phế vật. Cổ Vạn Toàn hung dữ đạo, tăng số người nhân thủ, nhất định phải đem cái này tiểu xúc sinh bắt trở lại, nhớ kỹ, ta muốn sống. Ta muốn tự tay đem cái này tiểu tạp chủng trên người thịt, từng khối kéo xuống đến. Cổ Vạn Toàn âm độc thanh âm, trong phòng tiếng vọng lấy. Vâng, Cổ Kim Lam lên tiếng mà đi. Thời gian, ngày từng ngày qua đi. Một ngày này, đã là cảnh Ngôn ly khai Lam Khúc Quận thành hướng về Vô Vọng Thâm Uyên bay đi 2 tháng sau. Tại đây, hình như là Đông Hồ Quận trong rồi. Dựa theo ta tốc độ như vậy, đến Vô Vọng Thâm Uyên, khả năng còn muốn nửa năm thời gian. Ân, không nóng nảy, ta tựu chậm chậm chạy đi. Nếu là có thể đem Thiên Không Chi Dực đệ tứ trọng luyện thành, vậy thì có thể càng dễ dàng. Đến lúc đó, tựu là đạo hoàng cảnh võ giả, cũng chưa chắc có thể bắt ở ta. Cảnh Ngôn tạm thời dừng lại thân hình, dò xét hoàn cảnh chung quanh, hắn chứng kiến phía trước hơn 10 dặm bên ngoài, có một tòa thành thị, hẳn là Đông Hồ Quận quận thành. Đi vòng qua, Cảnh Ngôn cũng không có ý định tiến vào quận thành, như loại này quận thành, nhất định có cổ gia ánh mắt, một khi tiến vào, rất có thể cũng sẽ bị phát hiện. Đông Hồ Quận quận thành quanh thân, cái kia Cảnh Ngôn, thật sự hội từ nơi này trải qua. 10 đạo thân ảnh, tụ tập tại Đông Hồ Quận bên ngoài một chỗ, một người trong đó mở miệng nói ra. Cũng không xác định, tiểu tử này rất giàu hoạt, bất quá ta đạt được cao tầng tin tức truyền đến, chúng ta thủ cái chỗ này, là tiểu tử kia khả năng trải qua địa phương một trong. Mặt khác mấy cái địa phương, cũng đều có gia tộc bọn ta người trông coi. Cầm đầu người, híp mắt nói ra, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, lại dám đắc tội chúng ta cổ gia, thực là muốn chết. Hừ, hắn tự tính toán tàng được lại tốt, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tên còn lại hừ nhẹ một tiếng, chúng ta cũng không thể khinh thường, tiểu tử kia nghe nói thực lực rất không tồi. Một khi hắn đi qua nơi này, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, cần phải đưa hắn cản lại. Một khi lại để cho hắn chạy, loại kia đối đãi chúng ta, thế nhưng mà rất nghiêm khắc trừng phạt. Cầm đầu người dặn dò những người khác nói ra, ân, chỉ cần tiểu tử kia xuất hiện, tự tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Nếu là có thể bắt lấy tiểu tử kia, vậy lần này gia tộc cho ban thưởng, có thể là phi thường phong phú. Một người nở nụ cười 2 tiếng nói, 10 người này, lại toàn bộ đều là đạo vương cảnh cường giả. Bọn hắn tại cổ gia ở trong, cũng đều là chính thức nhân vật cao tầng, tận tất cả đều là trưởng lão cấp bậc. Cổ gia vì có thể bắt lấy Cảnh Ngôn, cơ hồ là nghiêng gia tộc chi lực rồi. Trong gia tộc trưởng lão, toàn bộ đều bị phái đi ra. Đương nhiên, trưởng lão phía dưới những gia tộc kia thành viên, cũng đều phân bố đã đến từng cái quận thành. Bất quá, gia tộc cao tầng cũng có mệnh lệnh, đạo vương cảnh phía dưới võ giả, nhìn thấy Cảnh Ngôn chỉ cần lập tức báo cáo, tuyệt đối không thể ra tay. Cảnh Ngôn, thế nhưng mà hư hư thực thực giết chết Ân lão nhân, mặc dù cổ gia không biết Ân lão đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng Cảnh Ngôn tuyệt đối không phải quả hồng mềm. Bọn hắn cũng ngờ tới, đạo vương cảnh phía dưới võ giả, rất khó đối phó Cảnh Ngôn. Nếu là tiến lên động thủ vây giết, rất có thể sẽ bị Cảnh Ngôn phản sát. Chương 873, chém giết đạo vương, cổ gia khổng lồ mạng lưới tình báo vận chuyển lại, hắn năng lượng là phi thường đáng sợ. Hơn nữa, cổ gia còn nắm giữ ám giả cái này tổ chức sát thủ, đại lục bất kỳ một cái nào quận thành đều có cái này cái tổ chức tồn tại, cái này lại để cho cổ gia có thể càng nhẹ nhõm đạt được về Cảnh Ngôn tin tức. Cổ gia đã xác định, ngày gần đây Cảnh Ngôn đem tại Đông Hồ quận quận thành phụ cận trải qua, cho nên bọn hắn tập trung mấy chục tên đạo vương cảnh trưởng lão, tiến hành chặn đường. Cái này 10 tên đạo vương cảnh võ giả, tựu là trong đó một nhóm người ngựa. Thực lực mạnh nhất chính là một đạo vương cảnh đỉnh phong cường giả. Ngoại trừ một đạo vương cảnh đỉnh phong, còn có hai gã đạo vương cảnh hậu kỳ. Còn lại bảy người cũng đều là đạo vương cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ tu vi. Bọn hắn giấu ở một mảnh trong rừng, quan sát bốn phía bầu trời. Bọn hắn đã ở chỗ này, đã chờ đợi 7 ngày thất dạ lâu. Mau nhìn, có người bay tới. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, 10 đạo ánh mắt, lập tức ngưng mắt nhìn qua đi. Quả nhiên thấy, một đạo thanh sắc bóng người, chính không ngừng chống đỡ gần. Mấy hơi thở thời gian sau, Cảnh Ngôn, là tiểu tử này, không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, hắn rõ ràng thật sự theo chúng ta trông coi địa phương trải qua. Cầm đầu Cổ gia trưởng lão, thấy rõ người tới tướng mạo, phấn chấn nói. Tứ trưởng lão, bên trên sao? Một gã lão giả ánh mắt nhìn hướng cầm đầu tứ trưởng lão. An tâm một chút chớ vội, chờ hắn lại gần một điểm. Lúc này đây, chúng ta phải đem hắn truy nã ở, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Tứ trưởng lão lắc đầu nói. Lúc này, Cảnh Ngôn cách bọn họ còn có vượt qua 10 dặm bộ dạng. Bọn hắn mạo muội xuất động, Cảnh Ngôn nhất định sẽ quay người chạy thục mạng. Vì bảo đảm không sơ hở tí nào, bọn hắn cần đợi lát nữa một lát, chờ Cảnh Ngôn càng thêm tiếp cận phiến rừng rậm này. 10 người đều ngừng thở, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào phía chân trời phía trên thanh sắc thân ảnh. 5 giảm, 3 giảm, 1 giảm, ân, Cảnh Ngôn rất nhanh dừng lại thân. Không đúng, Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn chung quanh, lại xem hướng tiền phương cái kia phiến rừng rậm. Cảnh Ngôn tâm linh cảm ứng được, làm như gặp nguy hiểm đang tại tiếp cận chính mình. Chẳng lẽ có mai phục, Cảnh Ngôn trong nội tâm có chút nghĩ lại. Không tốt, tiểu tử kia tựa hồ phát hiện chúng ta. Lên, bắt lấy hắn, tứ trưởng lão quát khẽ một tiếng. Siêu siêu siêu, 10 đạo thân ảnh, phóng lên trời, hướng về Cảnh Ngôn cấp tốc chạy nước rút qua đi. Thật đúng là có mai phục, Cảnh Ngôn chứng kiến cái này 10 đạo thân ảnh tiếp cận tới, hắn ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng hếch lên. Ánh mắt, nguyên một đám từ đối phương trên người xẹt qua. Không có đạo hoàng cảnh cường giả, có lẽ đều là đạo vương cảnh. Cảnh Ngôn trong nội tâm hơi chút an định lại, hắn thần hồn đủ cường, như đối phương có đạo hoàng cảnh võ giả, có thể sớm cảm giác đi ra. Nắm giữ thiên không chi dược tam trọng về sau, Cảnh Ngôn tốc độ là phi thường khủng bố, chỉ cần đối phương không có đạo hoàng cảnh võ giả, cái kia muốn đuổi kịp chính mình, khả năng không lớn. Cho nên, hắn cũng không phải sốt ruột chạy trốn. Ha ha, cái này tiểu xúc sinh có phải hay không sợ choáng váng? Rõ ràng không chạy, một gã Cổ gia trưởng lão, cười ha ha nói ra. Một dặm khoảng cách, đối với đạo vương cảnh võ giả mà nói, thì ra là 2-3 cái hô hấp thời gian có thể xẹt qua. Ngắn ngủi thời gian, 10 người tựu đi tới Cảnh Ngôn phụ cận. Cảnh Ngôn, ngươi không chạy thoát được đâu, ta khuyên ngươi, hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, theo chúng ta trở về. Chỉ cần ngươi phối hợp, có lẽ còn có thể sống mệnh. Cầm đầu tứ trưởng lão, nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra. Bọn hắn lấy được chỉ lệnh, là bắt sống Cảnh Ngôn, không thể đem Cảnh Ngôn trực tiếp giết chết. Như Cảnh Ngôn tự nguyện thúc thủ chịu trói, bọn hắn tự nhiên có thể tiết kiệm không ít khí lực. Các ngươi Cổ gia vì bắt ta, có thể thật là huy động nhân lực. Muốn ta đi theo các ngươi trở về. Ha ha, thật sự là buồn cười, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Cảnh Ngôn mặt mỉm cười. Tứ trưởng lão, đừng tìm tiểu tử này nhiều lời, để cho ta tới đưa hắn cầm xuống. Ta ngược lại muốn nhìn, tiểu tử này trường mấy cái đầu. Một gã trưởng lão kêu gào đạo. Lên đi, nhớ kỹ, lão tổ là muốn sống. Tứ trưởng lão vung tay lên, có hai gã trưởng lão trực tiếp đánh về phía Cảnh Ngôn. Những người khác tắc thì phân tán ra, làm như sợ Cảnh Ngôn đào tẩu. Xoẹt xoẹt xoẹt, Cảnh Ngôn cánh tay triển khai, nguyên một đám trận bàn xuất hiện trong tay, kích phát sau liền ném ra ngoài. Cái này hơn 2 tháng thời gian, Cảnh Ngôn thế nhưng mà luyện chế ra không ít trung cấp cỡ nhỏ trận pháp. Không tốt, là trận pháp, nhanh tránh đi, Cổ gia trưởng lão hoảng loạn lên. Cảnh Ngôn thoáng cái ném ra hơn 10 cái trận bàn, bọn hắn đương nhiên hội kinh hoàng. Rầm rầm rầm, trận bàn toàn bộ kích phát, từng đạo đặc biệt vầng sáng phóng xạ ra. Lập tức thì có Cổ gia trưởng lão bị lung bao ở trong đó. Những trận pháp này đa số đều là công kích trận pháp, số ít là khốn trận. Đạo vương cảnh võ giả bị bao phủ ở bên trong đều tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Chết tiệt, tiểu tử này trên người như thế nào nhiều như vậy trận bàn? Cổ gia trưởng lão quát mắng, mau đem kẻ này bắt lấy, đừng làm cho hắn chạy. Tứ trưởng lão liên tục hô quát, cái này tứ trưởng lão là đạo vương cảnh võ giả đỉnh cao, cảnh giới cùng Ân lão là giống nhau. Cảnh Ngôn cảm giác được ra, người này thực lực mạnh nhất, cho nên những bị ném kia đi ra ngoài trận bàn, đại bộ phận đều là hướng trên người hắn ném. Nếu như là 1-2 cái, hắn còn có thể tránh thoát. Thế nhưng mà 7-8 cái trận bàn ném tới, đạo này vương cảnh đỉnh phong tu vi tứ trưởng lão, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, bị phóng xạ đi vào. Hắn huy động vũ khí trong tay, oanh kích trận pháp hàng rào, sau đó hắn liền phát hiện, trong thời gian ngắn hắn ra không được. Cho nên, hắn vội vàng hô quát những không có kia bị khốn trụ trưởng lão, lại để cho bọn hắn truy nã Cảnh Ngôn. Nghe được tứ trưởng lão giống to thanh âm, cái kia năm cái không có bị trận pháp bao phủ trưởng lão, đồng thời hướng về Cảnh Ngôn phốc xiết đi qua. Bởi vì muốn bắt sống, cho nên bọn hắn ra tay đều có lưu dư lực, không dám toàn lực ứng phó. Thiên không chi dực, Cảnh Ngôn thúc dục thân pháp, trong tay đạo khí trường kiếm, màu xanh ra trời kiếm quang ngưng tụ. Thánh quang kiếm pháp, Cảnh Ngôn tìm đúng một cái đạo vương cảnh sơ kỳ cổ gia trưởng lão, hung ác chảm giết đi qua. Màu xanh ra trời kiếm quang, không ngừng ngưng tụ, tại trong thiên địa điên cuồng phun ra nuốt vào kiếm quang. Kinh người sát ý, tràn ngập ra đến, khiếp người tâm hồn. A, hét thảm một tiếng truyền ra, một đạo vương cảnh sơ kỳ tu vi trưởng lão, nuốt hận tại chỗ. Cảnh Ngôn ra tay quá là nhanh, tăng thêm Cảnh Ngôn mặc dù chỉ là đạo sư cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng lực công kích, nhưng lại đủ để so ngươi đạo vương cảnh hậu kỳ võ giả. Một đạo vương cảnh sơ kỳ võ giả, tất nhiên là không chịu nổi. Một cái rồi, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, thiên không chi dực lần nữa thúc dục, trong chớp mắt liền tới đến thứ hai đạo vương cảnh sơ kỳ cổ gia trưởng lão trước mặt. Người này cổ gia trưởng lão, vội vàng lui về phía sau, hắn có chút không có phục hồi tinh thần lại, cũng còn không có biết rõ ràng, trong bọn họ một vị trưởng lão, như thế nào đột nhiên tự bị giết chết rồi. Cùng một chỗ động thủ, xúc sinh này thực lực rất mạnh. Bất kể bắt sống, toàn lực ra tay, trong trận tứ trưởng lão, lo lắng gào thét. Bọn hắn lấy được mệnh lệnh là bắt sống, nhưng hiện tại xem ra, muốn bắt sống Cảnh Ngôn quá khó khăn. Nếu như lại không thả ra tay chân, cái kia mặc dù có thể thành công bắt sống, chỉ sợ bọn họ cũng phải chết hơn mấy cái kia tổn thất có thể to lắm. Phốc, thứ hai đạo vương cảnh sơ kỳ trưởng lão, đã chết tại chỗ, thân hình từ không trung ngã xuống. Chương 875, cuối cùng phong tỏa, đem thứ hai đạo vương cảnh đỉnh phong cổ gia trưởng lão chém giết về sau, Cảnh Ngôn không có một lát dừng lại, lập tức quay người né tránh. Oanh, vài đạo đáng sợ vầng sáng, hướng Cảnh Ngôn điên cuồng nghiền áp. Những lão gia hỏa này, còn thật sự là ngoan độc. Cảnh Ngôn đem hết toàn lực thúc dục thiên không chi dực né tránh, đồng thời vận chuyển thuần dương linh thể. Trong nháy mắt, liền bị minh mông lực lượng đẩy đưa đến vài trăm mét bên ngoài. Cái kia vài tên cổ gia trưởng lão hai mắt xích hồng, nguyên một đám giống như điên cuồng, hung ác vô cùng đánh về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn liên tục chém giết cổ gia hai gã trưởng lão, bọn hắn cái đó còn có thể bận tâm có phải hay không muốn sống bắt Cảnh Ngôn. Hiện tại trong đầu của bọn hắn, chỉ có một ý niệm trong đầu, tựu là đem Cảnh Ngôn đánh chết. Không có cơ hội, vốn định làm nhiều chết mấy cái, bất quá, những lão gia hỏa này thực lực xác thực đủ cường. Cảnh Ngôn liếm liếm bờ môi, trong mắt tinh quang chớp liên tục. Đi, thiên không chi dực thúc dục, Cảnh Ngôn hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh hướng về phương xa phóng đi. Một kích viễn độn, đây mới là thông minh cách làm. Cái kia vài tên không có bị trận pháp vây khốn cổ gia trưởng lão, cũng hung ác truy kích. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Cảnh Ngôn tốc độ, đúng là so với bọn hắn nhanh hơn. Mười mấy hơi thở thời gian về sau, bọn hắn cũng chỉ có thể chứng kiến Cảnh Ngôn nhàn nhạt bóng dáng rồi. Tựu là đạo vương cảnh hậu kỳ trưởng lão, đều đuổi không kịp Cảnh Ngôn. Đáng chết, cái này tiểu tạp chủng tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Đáng giận a, hắn đã giết hai vị trưởng lão. Chết tiệt tiểu xúc sinh, thực lực của hắn lại mạnh như thế, chẳng lẽ cổ tinh hà thiếu gia bên người ân lão, thật sự chết trong tay hắn. Mấy vị trưởng lão phẫn nộ đình chỉ truy kích, hùng hùng hổ hổ đường cũ phản hồi. Bọn họ cùng bị khốn trụ 5 người phối hợp, rất nhanh tự phá vỡ những Cảnh Ngôn kia ném ra cỡ nhỏ trận pháp. Tứ trưởng lão, làm sao bây giờ? Một gã trưởng lão, nhìn cách đó không xa đã chết hai vị trưởng lão hướng tứ trưởng lão hỏi. Còn có thể làm sao? Lập tức hướng tộc trưởng bẩm báo trải qua a. Tứ trưởng lão mặt âm trầm nói ra, lúc này đây, bọn hắn có thể bị tổn thất nặng. Vốn tưởng rằng bắt sống Cảnh Ngôn rất dễ dàng, thật không nghĩ đến, lại hội là cục diện như vậy. Cảnh Ngôn không có bị bắt chặt, mà bọn hắn lại chết hai vị trưởng lão. Tứ trưởng lão, cái kia Cảnh Ngôn thực lực rất cường, thân pháp tốc độ cũng là cực nhanh, còn có rất nhiều trận bàn tại thân. Ta cảm thấy, nếu là không có đạo hoàng cảnh võ giả ra tay, cái kia rất khó bắt được hắn. Một vị trưởng lão cau mày nói, ân, chi tiết bẩm báo, đi Đông Hồ quận thành, tứ trưởng lão khoát khoát tay. Cảnh Ngôn toàn lực thúc dục thiên không chi dực, bay thẳng đến đã thành nửa canh giờ, mới tùng ra một hơi, thấp xuống chính mình tốc độ phi hành. Đáng tiếc, mặc dù giết hai lão này, nhưng không có thể lấy được bọn hắn tu di giới chỉ. Cảnh Ngôn lắc đầu, có chút tiếc hận, lúc ấy tình huống rất hung hiểm, Cảnh Ngôn căn bản không có thời gian đi lấy đi cái kia hai cái bị giết chết cổ ra trên người trưởng lão tu di giới chỉ. Hắn thực lực bây giờ, chính diện đối kháng, cũng tự miễn cưỡng có thể cùng một cái đạo vương cảnh hậu kỳ võ giả chống lại. Nếu không là xuất kỳ bất ý, lại có thiên không chi dực tốc độ gia trì, cái kia Cảnh Ngôn là không có cơ hội giết chết hai gã đạo vương cảnh sơ kỳ cổ ra trưởng lão. Bất quá, có thể giết chết hai cái cổ ra đạo vương cảnh sơ kỳ thành viên, cũng không tệ rồi. Cổ ra như vậy vây giết ta, xem như thu điểm tiền lãi a. Cổ ra mặc dù cường đại, nhưng chết mất hai cái đạo vương, cũng nhất định sẽ đau lòng a. Cảnh Ngôn nheo mắt lại, nhìn nhìn phương hướng về sau, hắn bắt đầu quấn càng lớn vòng tròn, hoàn toàn đem Đông Hồ quận quận thành toàn bộ địa vực cho đi vòng qua. Thời gian, đi vào nửa năm sau, tại đây, tựu là Bắc Cực quận đi à nha. Qua đi Bắc Cực quận, tựu là Vô Vọng Thâm Uyên rồi. Cảnh Ngôn đứng tại trên mặt đất, lúc này Cảnh Ngôn, làn da so trước kia, ngăm đen rất nhiều. Bất quá thoạt nhìn, lộ ra càng thêm cường tráng rồi. Nửa năm thời gian xuống, Cảnh Ngôn nhiều lần đụng phải cổ ra vây giết, bất quá cuối cùng nhất đều biến nguy thành an. Hơn nữa, Cảnh Ngôn còn giết chết hơn nhiều tên cổ gia đạo sư cảnh thành viên. Đạo vương cảnh thành viên, ngoại trừ lần thứ nhất đánh chết hai cái bên ngoài, còn có ba cái cũng chết tại Cảnh Ngôn trong tay. Cổ gia trưởng lão, tổng cộng chết năm cái. Có một cái là đạo vương cảnh trung kỳ tu vi, mặt khác bốn cái, đều là đạo vương cảnh sơ kỳ tu vi. Bất quá có một lần, Cảnh Ngôn đụng phải một đạo hoàng cảnh cổ gia người, cái kia một lần vô cùng hung hiểm. Nếu không là Cảnh Ngôn thiên không chi dực đạt đến tứ trọng, tăng thêm ném ra một đống lớn trận bàn, chỉ sợ Cảnh Ngôn đã sớm chết ở trong tay đối phương. Ỷ vào thiên không chi dực đệ tứ trọng cùng đại lượng trận bàn, Cảnh Ngôn mới thật không dễ dàng đào thoát. Theo cái kia về sau, Cảnh Ngôn tựu không phi hành, mà là lựa chọn trên mặt đất hành tẩu. Trên mặt đất, bị phát hiện tỷ lệ tựu không lớn lắm. Hơn nữa, Cảnh Ngôn cũng không hề tiến vào bất luận cái gì một tòa thành thị, toàn bộ đều là tại trong núi rừng xẹt qua. Như vậy có thể trình độ lớn nhất tránh đi cổ ra tai mắt. Cuối cùng đã tới Bắc Cực quận, Bắc Cực quận chi Bắc, tựu là Vô Vọng Thâm Uyên. Tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, cổ ra lực ảnh hưởng sẽ không có. Muốn tại Vô Vọng Thâm Uyên chặn giết Cảnh Ngôn, cái kia độ khó có thể to lắm. Chỉ sợ cổ ra cũng tin tưởng điểm này, bọn hắn không có khả năng đại quy mô phái người tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên. Không được, ta được lách qua Bắc Cực quận. Hiện tại, cổ ra khẳng định sớm đã biết rõ tính toán của ta. Bọn hắn tin tưởng ta là muốn tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên. Cho nên, bọn hắn nhất định sẽ tại Bắc Cực quận biên giới bố trí xuống Thiên La Địa Võng, chờ ta đi vào. Chỉ sợ, đạo hoàng cảnh võ giả, cũng không biết chỉ có một. Cảnh Ngôn yên lặng tính toán. Ân, đi vòng qua, mặc dù nhiều tốn không ít thời gian, nhưng an toàn quan trọng hơn. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, lại rời khỏi Bắc Cực quận, hướng về phía Tây Bôn Trì mà đi. Bắc Cực quận quận thành, Cổ Vạn Toàn, tại một tháng trước khi liền từ Lưu Quang Thành đã tới tại đây. Cảnh Ngôn một đường bắc đi, cổ gia người nếu nhìn không ra Cảnh Ngôn ý định tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, cái kia chính là ngu ngốc rồi. Cho nên, cổ gia người sớm liền đem trọng điểm đặt ở Bắc Cực quận. Một khi Cảnh Ngôn muốn từ Bắc Cực quận tiếp cận Vô Vọng Thâm Uyên, cái kia chính là chui đầu vào lưới. Lão tổ, tính toán thời gian, cái kia Cảnh Ngôn có lẽ đã tiến vào Bắc Cực quận rồi. Cổ Kim Lam đứng tại Cổ Vạn Toàn trước người, ân, một khi phát hiện cái này tiểu tạp trùng tung tích, lập tức nói cho ta biết. Cổ Vạn Toàn đạm mạc đạo, từ khi đuổi giết Cảnh Ngôn, cái này đã qua hơn nửa năm. Cổ Vạn Toàn trong nội tâm, đối với Cảnh Ngôn hận ý tự nhiên là càng ngày càng mạnh, nhưng ở ngoài mặt, hắn đã rất bình tĩnh. Mà ở toàn bộ đại lục ở bên trên, cổ gia danh vọng, cũng là ngã được không thành dạng rồi. Cổ gia làm thất đại thế gia, đuổi theo giết một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ võ giả, rõ ràng dùng hơn phân nửa năm thời gian còn không có thành công. Hơn nữa, còn chết trọn vẹn 5 tên đạo vương cảnh trưởng lão. Đối với cổ gia mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Tại đại lục các nơi, đều có quan hệ với cổ gia cùng Cảnh Ngôn đồn đãi. Thường xuyên hội có tin tức nói, Cảnh Ngôn đã bị giết chết, có thể sau đó không lâu, Cảnh Ngôn lần nữa hiện thân đánh chết cổ gia người tin tức lại hội tùy theo mà đến. Vòng đi vòng lại, hiện tại cổ gia, xác thực chính là một cái trò cười. Mà ngay cả một ít thực lực yếu kém gia tộc hoặc là thế lực, nói lý ra đều đối với cổ gia trêu chọc hơn mấy câu. Chương 877, đạo hoàng vào tới. Bất quá, những người kia tại cười nhạo cổ gia đồng thời, đối với Cảnh Ngôn chiến tích cũng là phi thường kinh ngạc. Cảnh Ngôn một người, đối mặt cổ gia nhiều như vậy cường giả vây giết, hơn nửa năm thời gian trôi qua, lại vẫn hảo hảo còn sống. Mặc cho ai, cũng phải thừa nhận, Cảnh Ngôn năng lực rất mạnh. Phải biết rằng Cảnh Ngôn không chỉ có riêng là ở chạy thục mạng tránh né cổ gia vây giết, hắn còn nhiều lần ra tay, chém giết không ít cổ gia cường giả. Đạo vương cảnh cường giả, đều chết hết trọn vẹn 5 người, đây là một phần đủ để đưa vào đại lục sử sách huy hoàng chiến tích. Hơn nữa, Cảnh Ngôn mới hơn 20 tuổi, hắn sức chiến đấu, cũng có thể diệt sát đạo vương cảnh trung kỳ võ giả, đây là cái gì khái niệm? Không chỉ có võ đạo tu vi cường hãn, tại đan đạo bên trên, hay là đang tiến hành tân tú đan vương bảng đệ nhất danh, hắn quả thực tựu là quái thai. Tại Cảnh Ngôn bị đuổi giết hơn nửa năm trong thời gian, không ít người đã bắt đầu hoài nghi, Cảnh Ngôn hay là trung cấp trận pháp sư. Bởi vì, theo một mảnh dài hẹp tin tức đến xem, Cảnh Ngôn trên người có đại lượng cỡ nhỏ trận pháp trận bàn. Nếu như nói, Cảnh Ngôn không phải trận pháp sư, thì tính sao đạt được nhiều như vậy trận bàn hay sao? Bình thường võ giả tự tính toán hội mang theo chút ít trận bàn, để ngừa gặp được nguy hiểm, có thể Cảnh Ngôn dùng xong trận bàn, thật là nhiều lắm một ít, bảo thủ đoán chừng, đều vượt qua 50 cái nhiều. 50 cái trung cấp trận bàn, cái này đặt ở trên thị trường, được muốn bao nhiêu linh thạch mới có thể mua được. Đông Hồ quận quận thành, Kim Lam, ngươi không phải nói Cảnh Ngôn nửa tháng trước khi liền tiến vào Đông Hồ quận địa vực sao? Như thế nào hiện tại hoàn toàn không có tin tức? Cổ Vạn Toàn nhíu mày, không vui nhìn xem cổ Kim Lam hỏi. Lão tổ, người của chúng ta đã phân bố đến Đông Hồ quận các nơi, một khi Cảnh Ngôn lộ diện, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Thế nhưng không biết như thế nào chuyện quan trọng, Cảnh Ngôn thật giống như hoàn toàn biến mất, không có cái gì tung tích có thể tìm ra. Cổ Kim Lam cũng phiền muộn được vô cùng, hắn cái này cổ gia tộc trưởng, áp lực thật lớn. Không chỉ có thượng diện cổ Vạn Toàn áp lực, còn có toàn bộ đại lục áp lực. Đại lục ở bên trên những hỗn đản kia, vừa nói chuyện này, nâng lên tối đa nhất định là hắn cái này tộc trưởng vô năng. Hắn không có trải qua Đông Hồ quận, chết tiệt tiểu tạp chủng, thật đúng là giảo hoạt, hắn nhất định đoán được chúng ta ngay tại Đông Hồ quận chờ hắn chui đầu vào lưới, cho nên lách qua Đông Hồ quận. Cổ Vạn Toàn tại hơi chút nghĩ lại về sau, đột nhiên quát. Lão tổ, xác thực có khả năng này. Cổ Kim Lam cũng ánh mắt lóe lên, bây giờ nên làm gì? Nếu như hắn vượt qua Đông Hồ quận, vậy bây giờ chỉ sợ cũng nhanh tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên địa vực rồi, nếu muốn chặn giết, độ khó rất lớn. Cái này tiểu xúc sinh, Cổ Vạn Toàn ngoan lệ ánh mắt, làm cho người không rét mà run. Tốt, tốt, cái này tiểu tạp chủng đã muốn chơi, ta đây há có thể lại để cho hắn thất vọng. Kim Lam, đem người gia tộc thành viên đều triệu hồi đến Đông Hồ quận thành A. Cổ Vạn Toàn lạnh cười rộ lên, lão tổ, người ý định làm như thế nào? Cổ Kim Lam hiếu kỳ nói, làm như thế nào? Tự nhiên là tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, chờ cái kia tiểu xúc sinh. Ta cũng không tin, cái này tiểu xúc sinh có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Cổ Vạn Toàn hừ lạnh một tiếng, có thể, Vô Vọng Thâm Uyên, có phải hay không quá nguy hiểm? Cổ Kim Lam cau mày nói, Vô Vọng Thâm Uyên, đó là cấm địa, Thiên Nguyên đại lục bên trên, phàm là có chút lịch duyệt võ giả, cũng biết, Vô Vọng Thâm Uyên là nhân loại cấm địa. Tự tính toán chỉ là ở ngoại vi, cũng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, một khi đi vào, muốn sống lấy đi ra, đó cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Cổ Kim Lam cũng lo lắng, nhà mình lão tổ tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, gặp được nguy hiểm. Lão tổ mặc dù thực lực hung hãn, có 102 đại lục, nhưng ở Vô Vọng Thâm Uyên trong, chuyện gì đều có thể phát sinh. Tốt rồi, ta tự có chừng mực, ngươi không cần nhiều lời. Cổ Vạn Toàn khoát khoát tay, lại để cho Cổ Mặc cùng Cổ Tiên Luân hai vị thái thượng trưởng theo ta đi. Cổ Kim Lam cúi đầu, ứng tiếng nói, vâng, đã lão tổ quyết định, vậy hắn cũng không có khả năng khuyên bảo được. Hơi không lâu sau, Cổ Vạn Toàn liền dẫn Cổ Mặc cùng Cổ Tiên Luân hai vị cổ gia thái thượng trưởng lão, ly khai Đông Hồ quận quận thành, hướng về Vô Vọng Thâm Uyên phi cầu. Cổ Mặc cùng Cổ Tiên Luân hai người, cũng đều là đạo hoàng cảnh cường giả, là cổ gia trụ cột. Vì bắt lấy Cảnh Ngôn, ba tôn đạo hoàng cảnh cường giả, tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên. Đông Hồ quận quận thành một chỗ, thành chủ đại nhân, cái kia Cổ Vạn Toàn cùng cổ gia hai cái thái thượng trưởng lão, đã đi ra Đông Hồ quận thành, hẳn là ý định tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên rồi. Một bộ trường bào màu xám Dương Tiêu, đối với Hồ Đông Hạc nói ra. Ân, Cổ Vạn Toàn hay là chưa từ bỏ ý định a? Hắn đến cùng, vì sao phải không tiếc một cái giá lớn, nhất định phải bắt lấy Cảnh Ngôn đâu? Hồ Đông Hạc nheo mắt lại, xác thực có cổ quái, tự tính toán hắn cháu trai Cổ Tinh Hà chết ở Cảnh Ngôn trong tay, hắn cũng không trở thành như thế huy động nhân lực a. Toàn bộ cổ gia đều bởi vậy điều động, hiện tại hắn còn tự mình tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên. Dương Tiêu cũng có chút hoang mang, Cổ Vạn Toàn lão gia hỏa này nhất định là có mục đích. Chỉ là hiện tại còn không biết mục đích của hắn là cái gì. Hồ Đông Hạc chậm rãi ngưng âm thanh đạo, thành chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ở tại chỗ này chờ tin tức, Dương Tiêu giơ lên lông mày hỏi. Hồ Đông Hạc cùng Dương Tiêu cũng sớm tự đi tới Đông Hồ quận thành. Hồ Đông Hạc là so sánh trọng tình nghĩa người, Cảnh Ngôn bị đuổi giết, hắn làm không được khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là, hắn cũng không có biện pháp ngăn cản Cổ gia người đối với Cảnh Ngôn ra tay. Cho nên, hắn một mực mật thiết chú ý sự tình phát triển. Tại biết rõ Cảnh Ngôn muốn đi vào Vô Vọng Thâm Uyên về sau, hắn cũng mang theo Dương Tiêu cùng số ít người, đã đến Đông Hồ Quận nhìn xem tình huống. Hắn đã có quyết định, muốn nhúng tay chuyện này, tự tính toán không thể cứu Cảnh Ngôn, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực. Nghe được Dương Tiêu lời nói, Hồ Đông Hạc trầm ngâm xuống. Hồ Đông Hạc thành chủ có thể tại, lúc này thời điểm, bên ngoài một giọng nói truyền đến. Là Thường Huyễn đại nhân. Dương Tiêu nghe được thanh âm, ánh mắt có chút sáng ngời nói ra. Hồ Đông Hạc thân ảnh lóe lên, ra gian phòng, quả nhiên thấy, Thường Huyễn tự đứng ở bên ngoài. Hai người đơn giản hàn huyên hai câu. Thành chủ, người cũng đã biết, Cổ Vạn Toàn tiến về Vô Vọng Thâm Uyên sao? Thường Huyễn trực tiếp lại hỏi, hắn biết rõ Hồ Đông Hạc đến Đông Hồ Quận, chính là vì Cảnh Ngôn. Vừa mới nhận được tin tức, Hồ Đông Hạc gật gật đầu. Thành chủ có tính toán gì không, lưu ở nơi đây, chờ tin tức sao? Thường Huyễn ánh mắt ngưng tụ, ta ngược lại là muốn đi Vô Vọng Thâm Uyên nhìn một cái. Hồ Đông Hạc đảo, ha ha, vậy thì thật là đúng dịp, ta cũng có ý đó. Không bằng, chúng ta cùng nhau cùng qua đi xem như thế nào. Thường Huyễn nở nụ cười nói ra, như thế rất tốt, chúng ta đây, hiện tại tự xuất phát. Hồ Đông Hạc ánh mắt sáng ngời đạo, Hồ Đông Hạc tại đan đạo bên trên, khó có người có thể với tới, có thể tại võ đạo tu vi bên trên, lại chưa tính là cao cấp nhất rồi. Nếu có Thường Huyễn cùng một chỗ, cái kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Hồ Đông Hạc cùng Thường Huyễn, cũng hướng về Vô Vọng Thâm Uyên phương hướng rất nhanh bay đi. Cùng lúc đó, tại Đông Hồ Quận Nội Thành, có không ít đạo thân ảnh, đều xuất phát trước khi hướng Vô Vọng Thâm Uyên. Mà những tiến về này Vô Vọng Thâm Uyên người, tận tất cả đều là đạo hoàng cảnh tu vi. Đạo hoàng cảnh phía dưới, tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, nếu là gặp được nguy hiểm, cái kia rất khó có tự bảo vệ mình chi lực. Hơn nữa bọn hắn đi vào, cũng không có tác dụng gì. Chương 879, Thâm Uyên Phường Thị, rốt cục tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên rồi. Một đạo thân ảnh, đứng tại huyết sắc cả vùng đất, hắn cẩn thận dò xét hoàn cảnh bốn phía. Đây là một cái chỉnh thể hiện ra vi màu đỏ sẫm không gian. Mà ngay cả tại đây ánh sáng, đều lộ ra một cỗ hãi người huyết sắc. Toàn bộ không gian, đều tản ra tang thương pha tạp khí tức. Trong không khí, lạnh lùng sát cơ, tựa hồ không chỗ nào không có. Cảnh Ngôn mặc dù cảm ứng được đến, những sát cơ này, cũng không phải châm đối với chính mình, nhưng vẫn là nhịn không được tim đập nhanh. Cái này phiến địa vực, thật sự là đáng sợ. Dựa theo Thiên Thủy Tiền Bối theo như lời, 5.000 năm trước, nơi này chính là nhân thần đại chiến chiến trường. Tại đây phiến ở giữa thiên địa, không biết chết bao nhiêu người loại võ giả cùng thần tộc. Máu tươi của bọn hắn, nhuộm hồng cả đại địa, nhuộm hồng cả bầu trời. Nơi này là nhân tộc cấm khu, vào được, không chỉ có thần tộc uy hiếp, vận khí không tốt còn có thể gặp được đến chính thức thần thú. Một ít cường đại thần thú, có được nhân loại thánh đạo cảnh khủng bố thực lực. Bất quá, nếu là có thể săn giết một đầu thần thú lời nói, cái kia chỗ tốt cũng đồng dạng kinh người. Có được thần thú huyết mạch kim văn linh thú, cũng có thể chắt lọc ra thần thú tinh huyết, nếu là có thể săn giết một đầu thần thú lời nói, cái kia có thể lấy được bao nhiêu thần thú tinh huyết. Cảnh Ngôn ngừng chân tại nguyên chỗ, suy nghĩ bay loạn. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, chính thức linh thú, há lại hắn có thể chém giết hay sao? Nếu thật đụng phải thần thú, kết quả kia nhất định là hắn bị giết chết. Tự là một ít ngụy thần thú, cũng không phải Cảnh Ngôn có thể chống lại. Ân, tại đây hay là không an toàn, nói không chừng Cổ gia người rất nhanh tự đuổi theo tới. Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu khẽ động, hướng về Vô Vọng Thâm Uyên xâm nhập. Vô Vọng Thâm Uyên là phi thường khổng lồ một phiến địa vực, theo như Thiên Thủy theo như lời, toàn bộ Vô Vọng Thâm Uyên kể cả giảm sóc khu vực, tự tính toán không hữu hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục khổng lồ, cũng không kém là bao nhiêu. Cảnh Ngôn lúc này vị trí, tự là tại giảm sóc khu bên ngoài. Nhân thần đại chiến sau khi kết thúc, nhân tộc cùng thần tộc ký tên một phần ngưng chiến hiệp nghị, quy định song phương đều không thể tiến vào đối phương sinh hoạt khu vực. Mà song phương khu vực xác định, cũng có chú ý, cố ý cài đặt một cái giảm sóc khu. Cái này giảm sóc khu, tự là nhân tộc cùng thần tộc hoạt động khu vực vành đai cách ly. Tại giảm sóc khu, cũng là có một ít nhân loại cùng thần tộc hoạt động. Mà song phương một khi tao ngộ, cái kia có rất lớn khả năng chém giết. Nếu như song phương thực lực không sai biệt nhiều, mới ngược lại là hội bảo trì nhất định được khắc chế. Bởi vì thực lực nếu là không sai biệt nhiều, cái kia chém giết, kết quả khả năng tự là song phương toàn bộ tiêu diệt. Tại giảm sóc khu, Cảnh Ngôn lại càng không dám tùy ý phi hành. Trên không trung, cái kia quá rõ ràng rồi, cách xa nhau cực xa, đều bị phát hiện. Cảnh Ngôn cũng không muốn trở thành sống biêng ngắm, cho nên, một đường hắn đều kiên trì dùng hai chân chạy đi, không ngừng xâm nhập. Hơn một tháng sau, một tòa thành thị, ánh vào Cảnh Ngôn ánh mắt. Chỗ đó, tựu là Thâm Uyên Phường thị đi à nha. Cảnh Ngôn dừng ở phía trước, nếu không là Thiên Thủy, Cảnh Ngôn cũng sẽ không biết, tại Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu vực, sẽ có một tòa phường thị tồn tại. Kỳ thật, cùng hắn nói nó là một tòa phường thị, cũng không phải nói là một tòa cỡ nhỏ thành thị. Đây là một tòa cực kỳ đặc thù thành thị, xuất nhập cái thành phố này, có nhân loại cũng có thần tộc. Đây là một cái phi thường hỗn loạn thành thị, nhưng là có quy củ của mình. Cái kia chính là, một khi tiến vào thành thị, bất luận nhân loại nào hoặc là thần tộc, cũng không thể giúp nhau chém giết. Không tuân thủ cái này nội quy củ, bất kể là nhân loại hay là thần tộc, cuối cùng nhất cũng không biết có kết cục tốt. Phường thị chủ nhân, thực lực cường đại, khó có thể tưởng tượng. Thiên Thủy lúc trước, đã tới cái này gọi Thâm Uyên Phường thị thành thị. Thâm Uyên Phường thị thành lập thời gian, cũng là tại nhân thần đại chiến về sau. Nghe nói, thành lập phường thị, không phải thuần túy nhân tộc cũng không phải thuần túy thần tộc, mà là đồng thời có được nhân tộc huyết mạch cùng thần tộc huyết mạch nửa người loại. Người này là trung lập là trận doanh, không thiên hướng nhân tộc, nhưng cũng sẽ không thiên hướng thần tộc. Cảnh Ngôn mang tâm thần bất định tâm tình, tiến vào Thâm Uyên Phường thị. Cảnh Ngôn, tiến vào phường thị sau không muốn cùng bất luận kẻ nào trao đổi, bởi vì dùng ngươi tu vi hiện tại, còn phân không rõ đối phương là nhân loại hay là thần tộc. Hơn nữa, coi như là nhân tộc, cũng không an toàn, nhân loại tàn sát lẫn nhau sự kiện, ở chỗ này lúc có phát sinh. Có đôi khi, nhân loại so thần tộc, càng thêm nguy hiểm. Mặc dù tại thành thị này trong, bọn hắn không dám động tay, có thể ngươi một khi bị nhìn chằm chằm vào lời nói, cái kia cũng đừng nghĩ đi ra ngoài rồi. Chỉ muốn đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị chặn giết. Cho nên, không cần phải lời nói, cũng đừng có cùng bất luận kẻ nào trao đổi. Nghỉ ngơi và hồi phục về sau, không muốn trì hoãn bất luận cái gì thời gian, lập tức ly khai. Thực lực ngươi bây giờ còn quá thấp, tòa thành thị này trong tùy tiện một cái gì nhân loại hoặc là thần tộc, đều có thể nhẹ nhõm chém giết ngươi. Tại tiến vào Thâm Uyên Phường thị trước khi, Thiên Thủy liên tục dặn dò Cảnh Ngôn. Kỳ thật tự tính toán Thiên Thủy không dặn dò, Cảnh Ngôn cũng tuyệt đối sẽ không trương dương. Tại trên đường phố chứng kiến những người kia, mỗi cái đều sát ý nghiêm nghị, hơn nữa khí tức hùng hậu, thoạt nhìn tựu không dễ chọc. Cảnh Ngôn ăn no dỗi việc, mới sẽ chủ động trêu chọc những hung tàn này quái vật. Tìm được một ít buôn bán cơ cấu, mua sắm tiếp tế phẩm, hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, Cảnh Ngôn liền rời đi Thâm Uyên Phường thị. Tại nơi này đợi, Cảnh Ngôn đáy lòng đều sợ hãi. Nếu như hắn bước vào đạo hoàng cảnh, vậy cũng được, không cần lo lắng cái gì, vấn đề là, hắn hiện tại liền nói vương cảnh đều không có bước vào. Nếu như không là vì trên người tài nguyên tiêu hao quá nhiều, không thể không tiến hành tiếp tế lời nói, Cảnh Ngôn thậm chí cũng không biết tiến vào Thâm Uyên Phường thị. Tại Cảnh Ngôn ly khai Thâm Uyên Phường thị mấy ngày sau, Cổ Vạn Toàn bọn người cũng đã đến Thâm Uyên Phường thị. Trong phường thị, một tòa khổng lồ ở ngoài viện, Cổ Mặc, Cổ Tiên Luân, các ngươi ở bên ngoài chờ xem. Cổ Vạn Toàn biểu lộ cũng trở nên ngưng trọng lên, đối với sau lưng hai vị Cổ gia thái thượng trưởng lão nói ra. Vâng, hai người ứng tiếng nói. Tại sân nhỏ ngoài cửa cũng có thủ vệ, bất quá, Cổ Vạn Toàn xuất ra một mặt kỳ quái ngọc phù về sau, thủ vệ liền lại để cho Cổ Vạn Toàn tự đi đi vào. Tại trong một cái phòng đợi đại khái một nén nhang thời gian, một đạo hắc sắc thân ảnh tự xuất hiện tại Cổ Vạn Toàn trước người. Cổ Vạn Toàn, người còn chưa có chết à? Hắc sắc thân ảnh nhìn thấy Cổ Vạn Toàn về sau, ha ha một cười nói. Cổ Vạn Toàn trên mặt cũng hiện ra vui vẻ, đối với màu đen bóng người cung kính khom người. Bái kiến Trung Tiên Sinh, Cổ Vạn Toàn thái độ phi thường cung kính. Đừng khách khí, chúng ta đều là bằng hữu cũ rồi. Nói đi, lần này đến chỗ của ta, muốn cái gì? Màu đen bóng người khoát khoát tay về sau, trực tiếp lại hỏi. Ta tại tìm một người loại, bất quá, ta cũng không xác định hắn có hay không tiến vào Thâm Uyên Phường thị. Cổ Vạn Toàn nói xong, lấy ra một tờ bức họa. Trên bức họa, đúng là Cảnh Ngôn. À, người này hiện tại bao nhiêu tuổi rồi? Màu đen bóng người hỏi. Hơn 20 tuổi a, cái này trên bức họa, chính là hắn hiện tại tướng mạo. Cổ Vạn Toàn trả lời nói ra. Ân, ngươi chờ một chút, ta tra hỏi thoáng một phát. Màu đen bóng người trầm ngâm một chút, sau khi gật đầu nói ra. Sau đó, hắn liền rời phòng.